Phương trong đoàn đội nếu có rất mạnh siêu phàm giả, vậy ta liền xuất động dũng sĩ đi giết, luôn luôn muốn để bọn hắn trả giá chút đại giới a. Công trình sư Dương còn cần khuyên. Hắn liền thấy Chí biểu lộ, lập tức hắn liền không nói lời nói, mặc cho Dương Liệt thương lượng với Chí lấy kế hoạch hành động. Tiếp xuống việc cần phải làm liền rất đơn giản, Dương Liệt mang theo Phúc Man nhóm dẫn phát Tuyết Lở, mà Chí tự mình mang theo mấy cái lính trinh sát bắt lấy hai cái bộ tộc quân đội quan chỉ huy. Đây quả thực là nghiền ép, hai cái bộ tộc văn minh đều mười phần lạc hậu, một cái là thành bang văn minh, một cái thậm chí còn là bộ lạc văn minh, quản chi là có siêu phàm chức nghiệp giả tại trong quân đội, đối mặt Tuyết Lở thiên uy cũng trực tiếp bị nghiền chết. Bọn hắn thậm chí đem bom tiếng nổ xem như thiên lôi, văn minh đã ngu muội đến liên khoa kỹ đều không biết tình trạng, tùy tiện liền bị hủy diệt tại Tuyết Lở bên trong. Hai cái bộ tộc quân đội quan chỉ huy cứ như vậy thành tù binh. Hai cái này vạn tộc đều có cấp 2 thực lực, nhưng là tại Chí trước mặt thậm chí đi bất quá một hiệp, đợi cho Dương Liệt nhìn thấy hai cái này vạn tộc lúc, tay chân của bọn hắn đều bị chặt đứt, toàn thân trên dưới xương cốt đều nát cái 7-8 phần, nếu không phải vì theo bọn hắn trong miệng móc ra tin tức đến, đoán chừng Dương Liệt nhìn thấy chính là hai đống thịt nát. Đối với cái này Dương Liệt cũng sẽ không nhiều nói cái gì, hắn cũng không phải thánh mẫu biểu, lúc trước cấm địa phát sinh hết thảy hắn đều thấy rõ. Kia là hắn vĩnh thế đều không thể quên địa ngục, hiện tại hắn chỉ hận giết chết vạn tộc quá ít. Hỏi xảy ra điều gì sao? Dương Liệt cũng không để ý tới hai tên vạn tộc ai hào, hắn trực tiếp hỏi hướng Chí đạo. Chí hai mắt vô thần, cùng hạo trạng thái rất là cùng loại, trong mắt của hắn chỉ có chết khí, đối vạn tộc, cùng đối với mình, hắn nói ra, tình huống có chút phức tạp, đoán chừng đây chính là thiên vì cái gì để chúng ta tiến vào dãy núi nguyên nhân. Lập tức Chí liền đem hắn chỗ hỏi thăm đến tình huống nói cho Dương Liệt, hắn sơ bộ thẩm vấn đạt được trong tin tức, hai cái này bộ tộc pháp hệ siêu phàm, thành bang bên kia được xưng là Tư Tế, bộ lạc bên kia được xưng là Sa Man, bọn hắn đều chiếm được thần khải muốn bọn hắn đến điều tra dãy núi bên trong xuất hiện to lớn tà ác, mà lại không đơn thuần là hai người bọn họ bộ tộc, theo cái kia thành bang quan chỉ huy nói, tại vĩnh viễn đóng băng ngoài quần sơn Siroc chiêu thành bang, đều thu được thần khải. Bọn hắn đã đưa tin tới, hắn dò xét quân đội sẽ tại tháng sau đến. Chí ít có 7 cái thành bang quân đội sẽ xuất hiện. Thần Khải. Chiêu thành bang. Dương Liệt nhíu mày, hắn nói ra, thần Khải cái đồ chơi này, nếu không phải gạt người lời nói, đó chính là những cái kia vạn tộc thánh vị nhóm dở trò quỷ, bọn hắn dự định làm cái gì? Biết chúng ta ở đây, lại cũng không hàng lâm, còn là nói bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chúng ta khả năng ở đây. Cũng có thể là không tại, cho nên mới phái ra điều tra quân đội đến. Chí lạnh lùng nhìn xem hai đầu vạn tộc, hắn lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, cụ thể vẫn là chờ thiên sau khi tỉnh lại rồi nói sau, hắn đoán chừng biết được so với chúng ta nhiều rất nhiều. Cái này hai đầu vạn tộc nói thế nào? Dương Liệt trầm mặt một chút, hắn nghe cái này hai đầu vạn tộc ai hào, một đầu là chuột đầu, một con thì là trôn, hình tượng đều không giống người, mà lại đây chính là vạn tộc. Lập tức hắn liền trực tiếp đứng dậy đi ra, chỉ đợi cho Dương Liệt sau khi đi xa, hắn mới lạnh lùng quay đầu đi hướng cái này hai đầu vạn tộc. Đợi cho Hạo biết đây hết thảy lúc, đã là hai con. Quân đội bị tiêu diệt ngày thứ tư lúc, hắn sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu ăn có thật dày mỡ thịt nướng, ngủ say cái này 7 ngày thời gian bên trong hắn đều là giọt nước không vào, lúc này liền muốn ăn uống thả cửa. Vừa ăn, Hạo vừa nghe lấy Chí tự thuật hắn khảo vấn đạt được tin tức, đợi cho Chí toàn bộ sau khi nói xong, Hạo cũng chẳng nói bọn hắn làm như vậy đến cùng đúng hay không, chỉ là nói ra, cái này rất bình thường, lúc ấy tại cấm địa phá diệt lúc, xuất thủ tập kích thánh vị những cái. Kia tồn tại tên là trước kia cựu thần, bọn hắn cùng vạn tộc thánh vị nhóm là trời sinh tử địch. Tình huống trước mắt là vĩnh dạ biến mất, nhưng còn chưa hoàn toàn giải cấm, cao vĩ độ có bộ phận mở ra. Thánh vị cùng trước kia cựu thần riêng phần mình chiếm cứ bộ phận, riêng phần mình đều tại cẩn thận ẩn giấu đi lẫn nhau, không đơn thuần là thánh vị giao đấu trước kia cựu thần, tại cái này thời đại mới hạ, thánh vị cùng thánh vị, trước kia cựu thần cùng trước kia cựu thần, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là thợ săn cùng con mồi, trật tự cũ đã tan biến, trật tự mới còn chưa hình thành, ai cũng khát vọng đăng đỉnh, ai cũng khát vọng trở thành chí cao, cho nên bọn hắn chỉ có thể có thế hỗn chiến không ngớt. Đơn giản chút nói. Dương Liệt ách nửa ngày, rốt cục nhìn không được hỏi. Hạo liền dùng cặp mắt vô thần nhìn xem Dương Liệt nói, Các ngươi Phúc Mang thảo luận qua một bản tên là Tam Thể Sách, bên trong văn minh đều là hắc ám xâm lâm bên trong thợ săn cùng con mồi, chỉ cần có bại lộ văn minh, liền sẽ lập tức bị âm thầm văn minh chỗ hủy diệt, hiện tại thánh vị cùng trước kia cựu thần cũng cùng loại với đây, đây là từ bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ thù địch, hủy diệt cấm địa sau tòng mệnh số phận thu hoạch đến khen thưởng, cùng hiện tại vĩnh dạ thời kỳ cuối ba cái sở tạo thành. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa là vĩnh thế tử địch, hủy diệt cấm địa về sau, thánh vị nhóm thu hoạch được đột phá tư lương, quản chi là phổ thông thánh vị đều có hy vọng tiến giai cao cấp thánh vị, mà cao cấp thánh vị có hy vọng trông thấy tiên thiên chi cảnh, đồng dạng, thôn phệ bọn hắn trước kia cựu thần cũng có hy vọng trọng trưởng quyền hành, lợi ích quá lớn, lẫn nhau ở giữa liền sẽ hoài nghi lẫn nhau, liền có khoảng cách, mà vĩnh dạ thời kỳ cuối thì thích hợp ẩn tàng, cao vĩ độ mở ra một bộ phận. Từng cái thánh vị đều ngưng tụ ra thuộc về mình cao vĩ độ mảnh vỡ không gian, giấu ở đa nguyên vũ trụ bản nguyên phía trên. Chỉ cần không xuất hiện, vậy ai cũng không tìm tới chính mình, loại tình huống này, quản chi thánh vị nhóm biết có đại chuyển di người sống sót xuất hiện, nhưng là không cách nào xác nhận đến tột cùng là ai tình huống dưới, bọn hắn sẽ chỉ truyền lại hạ thần dụ thần khải, khiến cái này vạn tộc các phàm nhân đến xác nhận hoặc là bắt giữ chúng ta. Hắc ám xâm lâm lý luận nha. Ta hiểu. Dương Liệt liền bừng tỉnh đại ngộ đạo. Lúc này, Chí đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thiên, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lén gạt đi chúng ta? Vì cái gì chúng ta nhất định phải thối lui đến cái này quần sơn trong? Vì cái gì ngươi ý đồ để chúng ta thoát ly vạn tộc tiếp xúc? Vì cái gì ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Ta có rất nhiều nghi vấn. Ngươi sẽ trả lời chúng ta sao? Hào trầm mặt. Cặp mắt của hắn vô thần, phản phất đang nhìn xem Chí, lại phản phất xuyên thấu qua Chí nhìn về phía sau hắn, cách hồi lâu sau, Hạo mới hỏi, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi, có thể nói ta đều sẽ nói. Có thể nói. Chí trầm mặt một chút, lại hỏi, ngươi muốn dẫn đầu chúng ta đi hướng nơi nào? Tìm một chỗ rời xa vạn tộc thế ngoại đào viên sao? Còn là muốn dẫn đầu chúng ta báo thù đâu? Ta muốn biết mục tiêu của ngươi là cái gì? Thì là muốn báo thù. Cũng phải tìm đến thuộc về chúng ta thế ngoại đào viên, càng muốn một lần nữa thành lập nhân loại thành. Hạo liền trả lời như vậy đạo. Cái mục tiêu này quá lớn, ngươi làm không được. Chí tưởng hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói ra, vạn tộc thế lớn, trước đó chính ngươi đều nói, chúng ta siêu phàm chi lực theo vĩnh dạ kết thúc, ngay tại không thể nghịch chuyển suy yếu bên trong, cái này cũng bao quát ngươi, nói cách khác, thực lực ngươi bây giờ đã là mạnh nhất, cũng bất quá có thể trấn áp phổ thông thánh vị. Đối với cao cấp thánh vị ngươi cũng chỉ có thể đủ vẻn vẹn lấy thân miễn, mà lại không có ngải. Ngươi liên chiến thể đều không thể khởi động, về sau sẽ còn càng ngày càng yếu. Mặc cho ngươi có mọi loại mưu lược, tại vạn tộc tuyệt đối cường lực hạ cũng là vô dụng, ngươi làm không được, ngay cả đại lãnh chúa đều trong mê vụ vẫn lạc, ngươi làm không được. Đại lãnh chúa chỉ là thế giới hiện thực cái kia bộ phận vẫn lạc thế thôi, tại thấp vĩ độ hạ, còn có hắn một phần chính bản chất. Chúng ta còn có cái này hy vọng cuối cùng, mà lại liên quan tới sương mù, ta cũng có ứng đối biện pháp, chúng ta nhất định có thể. Hạo liền định thuyết phục Chí đạo. Chí lại là lắc đầu, cặp mắt của hắn cũng cùng loại Hạo đồng dạng vô thần không hào quang. Kia là đã gần như ánh mắt tuyệt vọng, hắn nhìn xem Hạo nói ra, thế nhưng là cái này phải bao lâu đâu? Mà lại hy vọng này có bao nhiêu xa vời đâu? Chân chính tuyệt vọng không phải từ vừa mới bắt đầu liền gặp cực khổ địa ngục, nếu là không biết mỹ hảo, cái kia địa ngục cũng liền bình thường, cùng lắm chính là chết thế thôi, nhưng nhìn đến mỹ hảo, nhìn thấy hy vọng, về sau lại bị tước đoạt toàn bộ, đây mới thực sự là tuyệt vọng a. Ta minh bạch, ta cái này liền nói cho ngươi biết ta biết rõ chân thực, ít nhất là bộ phận chân thực, về sau phải chăng tiếp tục đi theo ta, liền từ chính ngươi đến quyết định đi. Dương Liệt, ngươi ra ngoài. Hạo thấp manh mối, đồng thời trầm giọng nói ra. Dương Liệt nhún vai nói, uy, mặc dù các ngươi một mực gọi ta Phúc Man, ta hiện tại tốt xấu cũng coi là đồng bạn của các ngươi đi. Không thể quay về thế giới hiện thực ta, cùng các ngươi hiện tại khác nhau ở chỗ nào sao? Có lời gì không thể nói cho ta nghe sao? Ta minh bạch. Hạo liền chậm rãi nói ra hắn biết rõ liên quan tới cơ chế cùng vận mệnh tin tức. Cùng lúc đó, tại Siroc Chư Thành bang lớn nhất thành thị, tên là Uông Nờ Chi Thành thành thị trung ương, nơi này là chư thần tế tự chỗ, chính là chư thần vinh quang địa. là toàn bộ Siroc chư thành bang lớn nhất chư thần thánh sở, giờ phút này có quang mang từ trên trời trên đỉnh rơi thẳng mà xuống, tại cái này thánh sở bên ngoài đã quỳ đầy lít nha lít nhít vạn tộc, không bao lâu, theo cái này trong cột ánh sáng liền có một cái cao hơn 3 mét thân người đầu rồng sinh vật đi ra, nó đi ra cột sáng sau liền nhìn trái phải, sau đó ánh mắt của nó nhìn về phía cực xa xôi bên ngoài dãy núi phương hướng. Ta thần A, nhìn ta vì ngài đi săn ác ma đi. Những ngày tiếp theo bên trong, Hào ngủ say thời gian càng ngày càng ít, đến sau một tháng, hắn đã không cần lại ngủ say, chỉ là cặp mắt của hắn càng phát ra vô thần. Thì là phảng phất không có nhìn bất kỳ vật gì, lại phảng phất hắn chỗ nhìn hết thảy đều không phải thứ gì đồng dạng, hơn nữa còn không đơn thuần là như vậy, người chung quanh phát hiện hắn có chút không đúng, tỉ như hắn đúng vị đạo năng lực tiếp nhận biên độ lớn tăng lên, mặc kệ là mỹ vị, khó ăn, quá mặn, không có muối, đốt cháy khét, hoặc là vẫn là thịt tươi. Hắn đều dùng vẻ mặt giống như nhau ăn hết, hoặc là nói không lộ vẻ gì ăn hết, đồng thời, hắn tự hồ không có thống khổ, rét lạnh, nóng. Bỗng mấy cái cảm giác đồng dạng. Có người nói, Hạo bởi vì quá mức bi thương. Thê tử của mình ở trước mặt mình chết mất, chính mình chưa xuất thế hài tử đều không có nhìn thấy một mặt, cho nên tinh thần của hắn đã sụp đổ, cũng có người nói hắn tại chịu nhục, chính kế hoạch dẫn đầu đám người tìm tới chân chính nơi ẩn núp, an cư địa. Cũng có người nói bọn này trong núi có hắn cùng thừa tướng lưu lại ám thủ, hiện tại hắn nhóm ngay tại hướng về kiến thiết hoàn thiện vĩnh cửu căn cứ tiến bước, trong đó liền có nước nóng, hơi ấm, ăn ngon đồ ăn, an toàn trụ sở các loại. Đám người như cũ tại Hạo dẫn đầu hạ hướng thâm sơn tiến bước, theo tiến vào dãy núi khoảng cách càng sâu. Nơi này sơn lĩnh càng thêm dốc đứng cao lớn, bởi vậy cũng mang đến giá lạnh, núi cao không khí mỏng manh, đồ ăn khuyết thiếu các loại vấn đề. Đặc biệt là một chút cự sơn chặn đường, đều có vạn mét trở lên, thậm chí mấy vạn mét chiều cao, đối với mọi người tới nói cho dù có dũng sĩ cơ giáp trợ giúp, cũng căn bản là không có cách vượt qua dạng này núi cao, cho nên thường thường liền đi được tương đối khúc chiết gian nan, cũng may có Hạo Hạo Thiên Kính rõ ràng chỉ dẫn, cũng có thể tại mênh mông. Trong núi tuyết tìm tới đường ra cùng các loại sơn động tránh tuyết chỗ, miễn cưỡng có thể dàn xếp tầm vài ngày. Sau đó liền tại một ngày này, một cái từ toàn siêu phàm chức nghiệp giả cấu thành, hơn nữa còn là có tiềm hành cùng truy tung vạn tộc siêu phàm tiểu đội, bọn hắn truy tung đến cái này hơn 3.000 người tung tích, mà cùng lúc đó, tại ngoài quần sơn một chỗ thành bang thần điện bên trong, chính nhắm mắt dưỡng thần long đầu người đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nó trực tiếp đánh vỡ thần điện đỉnh, hóa thành một vệt ánh sáng liền hướng về dãy núi bay đi. Chương 88, 89, ta sẽ không dừng bước lại. Hạ. Hạo trong mắt thế giới, thật đã cùng người khác hoàn toàn tách ra. Theo hắn sử dụng Hạo Thiên Kính duy trì liên tục, trong tầm mắt của hắn đã không có nhan sắc khác nhau, toàn bộ thế giới một mảnh xám trắng, không, ngay cả xám trắng đều không phải, tất cả nhan sắc đều đã thường theo hắn thế giới bên trong bị bóc ra, đồng thời Hạo cũng cơ bản xác nhận, người loại vật này đi, hoặc là nói sinh mệnh loại này tồn tại đi. Thật là cực kỳ phức tạp đồ vật, không đơn thuần là sẽ căn cứ kinh lịch, ký ức, thể nội kích thích tố các loại đến quyết định tình cảm phản. Hồi. Thậm chí còn có thể bởi vì cảm giác đến quyết định. Theo nhan sắc mất đi, Hạo mỗi ngày đều ở vào một loại tình cảm thiếu thốn trạng thái bên trong, cùng loại với hắn nghe nói qua một loại nào đó ca bệnh, tự như là gọi là bệnh trầm cảm cái chủng loại kia, trước kia hắn còn không hiểu đến loại bệnh này người, nghe nói bọn hắn cái gì đều không muốn làm. Thậm chí ngay cả còn sống đều không muốn, theo Hạo cái này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ, người cũng nên còn sống a. Tổng không đến nỗi ngay cả còn sống cũng không nguyện ý a. Làm sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Nhưng là hiện tại Hạo biết. Thật sự có bệnh trầm cảm loại vật này, thật sự có người cái gì cũng không nguyện ý làm, thậm chí ngay cả còn sống cũng không nguyện ý, không, cùng nó nói là không nguyện ý, chẳng bằng nói là không quan trọng thích hợp hơn một chút. Bọn hắn cái gì cũng không đáng kể, thì là không quan trọng còn sống, cũng không quan trọng không sống, hắn đối hết thảy đều mất đi hứng thú, bọn hắn kỳ thật tâm trí tịnh không có vấn đề, cũng sẽ suy nghĩ, cũng biết mình không thích hợp, nhưng là bọn hắn lại không. Cách nào khống chế loại này đối hết thảy đều không hứng thú trạng thái? Hạo liền cùng loại với dạng này. Bất quá trạng huống của hắn phức tạp hơn được nhiều, hắn là bị bóp méo trạng thái tước đoạt các loại đồ vật tạo thành. Theo hắn sử dụng Hạo Thiên Kính số lần cùng thời gian duy trì liên tục, bị tước đoạt đồ vật thì càng nhiều, cho tới bây giờ, hắn bị tước đoạt gần như tất cả nhan sắc khái niệm, đồng thời còn bị tước đoạt trong trí nhớ nhan sắc khái niệm, đồng thời bị tước đoạt còn có liên quan tới lạnh cùng nóng khái niệm, còn có đau đớn bộ phận khái niệm, hương vị tuyệt đại bộ phận khái niệm. Trên thực tế, Hào Tịnh không dám khẳng định hắn phải chăng có bị tước đoạt liên quan tới tình cảm phương diện khái niệm. Bởi vì đây là một loại tự thân chứng cứ duy nhất, chỉ cần là xóa bỏ hắn khái niệm, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ theo đứng ngoài quan sát bên thứ ba góc độ đi xác nhận chính mình thiếu thốn, nhưng là dính đến tình cảm loại này mệt mỏi duy tâm phương diện, người bên ngoài lại làm sao có thể biết tình cảm của hắn như thế nào. Mỗi một ngày, Hạo cũng sẽ ở trong đầu trong cung điện hồi ức hắn quá khứ, đặc biệt là cùng ép quá khứ, mỗi một điểm mỗi một giọt, quản chi là đau lòng đến tột đỉnh, cái kia hết thảy đều sẽ nhớ lại, bởi vì so sánh với thống khổ này, hắn càng sợ trí nhớ của mình. Quá khứ của mình bị cái này vặn vẹo trạng thái chỗ tước đoạt, đây quả thực là so giết chết hắn càng thêm đáng sợ sự tình, hắn không được. Hắn tuyệt đối không được quên ép, quên cái kia quá khứ. Hạo đi qua khoảng thời gian này ngủ say, thăm dò cái này vặn vẹo trong trạng thái tin tức, cùng đối cái này vặn vẹo trạng thái quy nạp tổng kết, trước mắt hắn cho ra liên quan tới cái này vặn vẹo trạng thái mấy cái kết luận. Thứ nhất, bóp méo trạng thái sẽ bày biện ra chân thực thị giác, loại này thị giác cũng không phải là ma pháp trên ý nghĩa chân thực thị giác, cũng không phải là cái gì phát giác che đậy. Phát giác ẩn thân loại hình, mà là đem vạn vật lấy bóp méo tư thái bày biện ra chân thực đến, tỉ như Hạo nhìn thấy một viên sinh trưởng tại trên tuyết sơn tuyết liên quả, viên này trái cây ở trong mắt người ngoài chính là ống ánh sáng long lanh một viên, như nước trong veo rất là đẹp mắt, nhưng là ở trong mắt Hạo, viên này tuyết liên quả lại là hiện ra một ít triết học cùng logic thường khái niệm, đầu tiên nó mang theo sinh mệnh nghịch ngợm, thứ hai là băng lãnh ngoan cố, sau đó là theo sinh ra. Đến chung mạc mục nát khí tức, mặc dù vô cùng nhạt, nhưng là cái này mục nát khí tức như là khó nghe nhất buồn nôn hương vị. Quản chi chỉ là một chút xíu đều để Hạo kính nhi viễn chi, mà đây chính là mỗi một cái sinh mệnh đều mang hương vị, bao quát chính hắn, bóp méo trạng thái sẽ đem vạn sự vạn vật đều lấy loại phương thức này bày biện ra chân thực đến, bản này không nên là sinh mệnh đủ khả năng nhìn thấy thị giác trạng thái. Thứ hai, bóp méo trạng thái sẽ tước đoạt người nắm giữ ý chí, ký ức, lý trí, khái niệm các loại, đây là theo căn nguyên thượng bóc ra, nếu là không cùng đứng ngoài quan sát bên thứ ba tiến hành so sánh, bị bóc ra người thậm chí căn bản không biết mình từng có qua những vật này, tỉ như Hạo hiện tại liền không biết mình là không đã có thật nhiều ký ức hoặc là chi tiết khái niệm bị xóa đi. Hắn hiện tại chỉ có thể mỗi ngày hồi ức, ghi chép nhật ký, đồng thời cùng người thường so sánh đến xác nhận chính mình thiếu thốn, hắn thậm chí hoài nghi mình một ngày nào đó tất cả mọi thứ đều sẽ bị xóa đi, bao quát tự thân tồn tại tính đều sẽ bị xóa đi, tới lúc đó, chỉ sợ thế gian này không còn có hắn tồn tại vết tích, bao quát lúc trước, hiện tại, tương lai đều là như vậy, người khác có lẽ liền đối trí nhớ của hắn cũng sẽ không tồn tại, đó là chân chính tiêu diệt, so tử vong còn muốn khoa. Trương theo căn nguyên thượng tiêu diệt. Thứ ba, bóp méo trạng thái sẽ còn trống rỗng cụ hiện cùng tan biến một vài thứ. Cái này hoàn toàn liền không giảng cứu logic, khoa học, hoặc là ma pháp, tỉ như Hạo liền thường xuyên quỷ dị tại thân thể nơi nào đó xuất hiện một chút khí quan, tỉ như con mắt, tỉ như miệng, tỉ như lỗ tai. Hoặc là một chút không thể tưởng tượng nổi khí quan, hoặc là không cách nào nói khí quan, những cái này khí quan đều sẽ trống rỗng liền xuất hiện, sau đó trống rỗng lại biến mất, thậm chí Hạo cũng không biết bản thân hắn nên có cái gì khí quan, không nên có cái gì khí quan, hắn bây giờ là không phải còn là ban sơ hắn, lại hoặc là thời khắc thế này tan biến lại xuất hiện khí quan hắn mới thật sự là hắn. Mà lại loại này bóp méo trạng thái cụ hiện cùng tan biến không hề chỉ giới hạn tại hắn trên người mình. Hắn một ngày nào đó buổi sáng tỉnh ngủ lúc, trên tay hắn cầm một viên quả táo, sau đó viên này quả táo tại trong lúc bất tri bất giác liền biến mất không thấy gì nữa, đây vẫn chỉ là quả táo thế thôi, kinh sợ nhất một lần là hắn ngủ đến một nửa, trên tay sờ đến một cái vật cứng, mở mắt ra xem xét, hắn nhìn thấy một cái 23 mặt thể, một loại hoàn toàn không nên lấy không gian ba chiều kết cấu hình biểu hiện ra ngoài đồ vật, mà theo hắn nhìn thấy cái này 23 mặt thể, cơ hồ chỉ là... Một sát na, hắn hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ, theo vật chất nhục thân, đến ký ức. Đến nhận biết, hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ, hắn tan biến tại giờ khắc này, sau đó hắn sau khi tỉnh dậy, cái này 23 mặt thể đã biến mất không thấy gì nữa, vốn không nên tồn tại hắn nhưng lại hoàn hảo xuất hiện, phản phất trước đó cái kia hết thảy đều là mộng ảo đồng dạng, nhưng là Hạo biết đây không phải mộng ảo, bởi vì hắn thu hoạch được bộ phận cái kia 23 mặt thể tri thức, phi thường quỷ dị, khó mà hình dung tri thức, quả thực không giống như là thế gian này nên có như thế. Cuối cùng, bóp méo trạng thái sẽ hỗn loạn hóa hắn thời gian, chính là mặt chữ trên ý nghĩa hỗn loạn hóa thời gian. Tại trong lúc lơ đãng, có lẽ chung quanh hắn đã qua vài giờ lâu, cũng có thể là hắn cảm giác trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian, nhưng kỳ thật ngay cả mấy phút đều không có, nhất khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, người chung quanh cũng không có vì vậy mà thay đổi tốc độ của bọn hắn, Hạo Tình không có giống nhìn động tác chậm hoặc là nhanh động tác cảm giác như vậy, hắn chỗ kinh lịch thời gian tự hồ là không đổi, cho nên Hạo cũng không biết là hắn thời gian thật biến nhiều, còn là bóp. Méo trạng thái dưới hắn một loại nào đó cảm giác ảo giác, nếu nói là chân thật, cái kia người chung quanh vì cái gì Tịnh không có bất kỳ cái gì cải biến. Nếu nói vẻn vẹn chỉ là cảm giác ảo giác, vậy tại sao nhiều lần thời gian kéo dài lúc, hắn lại thật làm ra đầy đủ kéo dài thời gian hạ mới có thể làm chuyện xảy ra đâu? Những này là Hạo quy nạp ra liên quan tới bóp méo trạng thái tình huống, hôm nay, hắn lại phát hiện bóp méo trạng thái một cái khác đặc điểm, có thể nhìn thấy vận mệnh. Ngay hôm nay, hắn nhìn thấy bọn hắn cái đội ngũ này vận mệnh bắt đầu, có vạn tộc siêu phàm phát hiện tung tích của bọn hắn, sau đó liền có linh vị cường giả hàng lâm, này linh vị cường giả trên thân mang theo một đạo đại thần thuật. Chính là phổ thông thánh vị đỉnh phong cấp độ tồn tại vì đó chứa đựng, uy lực 10 phần to lớn, mấu chốt nhất chính là, cái này đại thần thuật sử dụng về sau, sẽ để cho tên này thánh vị tạm thời đem ánh mắt tập trung ở đây. Bởi vậy, vận mệnh triển khai riêng phần mình chi nhánh khác nhau, Hạo thử dụng kế sách chuyển di cái này linh vị ánh mắt, đem hắn dẫn hướng nơi khác, này vận mệnh tương lai. Sẽ để cho bọn hắn cái này tiểu đoàn đội số mệnh tăng trưởng, về sau tại mảnh này 10 vạn quần sơn trong gặp dữ hóa lành, lại vừa lúc gặp được mảnh này trong dãy núi duy nhất thung lũng bình nguyên, nơi đây có địa nhiệt bay lên, xung quanh núi cao tạo thành bình chướng ngăn cản hàng phong, bên trong bốn mùa như mùa xuân, có đại lượng thực vật cùng động vật, càng có núi cao tuyết thủy dung hóa hồ nước, thổ địa lại là bụi núi lửa phì nhiêu thổ địa, lại thêm rời xa ngoại giới, cũng không có vạn. Tộc bối rối, đoàn đội liền có thể ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại cái này vận mệnh bên trong. Bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều hơn 10 năm, trong thời gian này Hạo cũng tự mình dẫn đội rời đi Đại Sơn mấy lần, mỗi lần đều theo ngoại giới bí mật đưa vào từng cái nhân loại, hoặc là đại chuyển di bên trong thất lạc đồng bạn, số lượng ít, hoặc là chính là thổ dân người nguyên thủy giống như, mấy chục năm sau cũng có gần như 100 vạn nhân khẩu, Hạo lại mượn trước đó cấm địa thành công kinh nghiệm, chậm chậm bắt đầu leo lên khoa học kỹ thuật, đặc biệt là lấy Dương Liệt dũng sĩ mô hình vì khuôn mô hình. Chế tác đơn giản hóa thức cơ giáp, hơn nữa còn chế tạo ra phiên bản đơn giản hóa nhảy vọt trang bị. Số mệnh chậm rãi tăng trưởng, theo vĩnh dạ triệt để kết thúc, cái này khí vận không có vạn tộc che đậy, như vậy bại lộ với giữa thiên địa, liền có thánh vị trực tiếp hàng lâm, đem sơn cốc này triệt để sang thành đất bằng, Hạo cũng chết tại nơi này. Bánh xe số mệnh lại diễn bắt đầu, lần này Hạo dùng hết thảy, quản chi hắn hiện tại thể chất đã bị nhiễu sóng phá hư, cũng không còn trước đó cường đại. Nhưng hắn còn là dựa vào Hạo Thiên Kính cùng đoàn đội lực lượng, Chí, Dương Liệt, Phúc Mang bọn hắn, liều mạng giết chết cái này linh hồn vạn tộc, lại tránh đi một chiêu kia đại thần thuật. Thế nhưng là bởi vậy cũng bại lộ hành tung của hắn, quản chi là vĩnh dạ bên trong, thánh vị, cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị, cùng trước kia cựu thần đều hạ xuống mà đến, riêng phần mình đều muốn bắt sống hắn, lấy móc ra đại lãnh chúa các loại bí mật cùng di trạch. Bởi vậy ngay tại cái này thập vạn đại sơn bên trong bộc phát đại chiến, đem toàn bộ vô tận sơn mạch đều đánh thành bình nguyên vùng đất thấp, mà Hạo cùng đoàn đội cũng đều chết tại nơi này. Bánh xe số mệnh lại diễn bắt đầu, Hạo đã không có đánh giết cái này vạn tộc linh vị, cũng không có bại lộ hành tung của mình. Càng cưỡng chế hơn không để nhân tộc tiến vào cái kia thung lũng bên trong, nhưng là số mệnh tích lũy không do hắn ý chí chỗ chuyển di, cái này đoàn đội tránh đi nguy hiểm, liền có khí vận hàng lâm. Quản chi nửa đường Hạo vẫn luôn cố ý tránh đi những cái kia phúc phận, kỳ ngộ, phúc địa, nhưng là cái này khí vận y nguyên như vậy làm giống như, tại du tẩu hồng hoang năm thứ ba, đoàn đội bên trong liền có mấy danh có đại khí vận hài nhi hàng lâm, từng cái đều là ngút trời kỳ tài, cơ hồ là 30. Ngày có thể đi, 90 ngày có thể nói, nhưng là theo bọn hắn giáng sinh, liền có tai họa lớn hàng lâm với đoàn đội. Cái cuối cùng cá nhân đều chết tại trong tai nạn. Chính là Phúc Mang đều chết được không có phục sinh số lần, đến cuối cùng, chỉ còn lại Hạo mang theo mấy hài tử kia trốn đông trốn tây, Hạo cũng chết tại vạn tộc trong đuổi giết, về phần mấy hài tử kia hạ tràng hắn liền không thấy được. Bánh xe số mệnh lại diễn bắt đầu, bánh xe số mệnh lại diễn bắt đầu, bánh xe số mệnh lại diễn bắt đầu. Người chung quanh đều kinh ngạc nhìn xem Hạo tóc từ đen đến xám, theo tro đến trắng, sau đó lại theo trắng đến đen, hình tượng của hắn cũng theo tuổi trẻ đến lão niên, đến già yếu. Về sau lại lần nữa khôi phục tuổi trẻ, phản phất đang trong nháy mắt hắn liền vượt qua trải qua luân hồi như thế. Quá hồi lâu, Hạo trạng thái ổn định lại, cặp mắt của hắn yên nguyên vô thần, mặt không biểu tình, chỉ là yên lặng nhìn trước mắt đám người, sau đó hắn liền đối Chí nói ra, Chí, là thời điểm. Chí sửng sốt một chút, tiếp lấy hắn liền thoải mái nở nụ cười nói, thật sao? Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngươi có thể đổi ý, nếu là từ phút mang đi, nhiều nhất chết nhiều mấy lần, đồng dạng có thể kiếm ra triệt tiêu bộ phận này số mệnh hy sinh, mặc dù ngươi là trong đoàn đội số ít mang theo màu xanh chất lượng số mệnh người. Nhưng cũng không phải là không cách nào thay thế. Hạo thấp mắt, hắn nhàn nhạt nói ra, chỉ là cái này lạnh nhạt bên trong mang theo một tia nói không rõ, không nói rõ ý vị, liền phản phất tiếc hận, liền phản phất lưu luyến, liền phản phất không nỡ bữa tiệc này kết thúc. Không được, trước đó ngươi nói cho ta chân tướng về sau, ta đã thường làm quyết định này, cũng minh xác nói cho ngươi ta trả lời. Chí quay người liền hướng đại đoàn đội đi đến, vừa đi hắn bên cạnh nói ra, đã đủ rồi, quản chi là người kiên cường nữa, trong lòng cứng rắn như sắt thép đồng dạng, tại hết thảy đều không có. Hết thảy đều phá diệt tuyệt vọng hạ, đoán chừng đều sẽ không gượng dậy nổi, thiên, tinh thần của ngươi đã vượt qua thuộc về nhân loại phạm trù, ta làm không được. Không sợ nói cho ngươi, ngươi cũng có thể chế giễu ta mềm yếu, ta mỗi một ngày a, chỉ cần nhắm mắt lại đều có thể nhìn thấy thê tử của ta, ta mấy đứa bé, bọn hắn tại trong tử phường hướng ta cười, sau đó vạn tộc đến, ta không có cách nào quên a, ta nhỏ nhất hài tử mới mấy tuổi lớn, hắn tại một bước cuối cùng lúc chết tại trong ngực của ta. Chí thanh âm giống như khóc giống như cười, trạng đã điên, đột nhiên. Hắn quay người nhìn về phía Hạo, tiếp lấy đối Hạo thật sâu không người chào nói, ta không cách nào ngăn cản quyết định của ngươi cùng cách làm, nhưng là ta cũng phải nói cho ngươi, thiên, ngươi đi một đầu gian khổ phải xem không đến hy vọng tuyệt lộ, ngươi sẽ một lần du tẩu tại địa ngục biên giới, một lần đem đồng bạn của mình, đồng bọn của mình, chiến hữu của mình, thậm chí là thân nhân của mình cùng người yêu đều đẩy vào đến cái này trong địa ngục. Thẳng đến bọn hắn thi cốt. Lấp đầy cái này địa ngục hố sâu, ngươi mới có thể dẫm lên bọn hắn thi cốt thẳng đến trên trời. Ngươi sẽ tại chửi bới, không hiểu, oán hận bên trong dãy dụa, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp có được đối ngươi chân thật nhất chí tình cảm, cho dù là dạng này, ngươi yên nguyên sẽ đi thẳng xuống dưới sao. Hạo hai mắt vô thần nhìn xem Chí, rất rất lâu, tại Hạo trong đầu hồi tưởng đến quá khứ cái kia hết thảy ký ức, mổ, lê, đồng bạn, tử nha. Đại lãnh chúa, còn có. Bọn hắn đều nhìn cái kia mỹ hảo nhân loại thành cười, mỗi người đều cười đến như vậy sáng lạng, mà cái kia nhân loại thành là nhất quan huy mỹ hảo chi địa, là tất cả thiện cùng đẹp tập hợp, hắn càng nhớ kỹ tử nha thừa tướng nhìn xem cấm địa phồn hoa mà rơi lệ. Hắn càng nhớ kỹ một lần kia ngắm hoa, hắn càng nhớ kỹ cùng S kết hôn ngày đó, hắn càng nhớ kỹ đại lãnh chúa đứng tại giữa không trung, nhìn xem này hòa bình mà phồn hoa cấm mỉm cười. Ta một khi dừng lại, đám kia bạn nhóm hy sinh, đại lãnh chúa, tử nha, ép bọn hắn hy sinh, đây hết thảy đều uổng phí, ta sẽ không dừng lại bước chân của ta, quản chi đi tại địa ngục trong biển lửa, ta cũng muốn tiếp tục đi tới đích, chỉ cần ta không dừng lại, đồng bạn ý chí liền sẽ một mực còn sống, cho nên. Chí cười, hắn nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên liền trực tiếp theo trên mặt đất nắm một cái tuyết. Sau đó đối Hạo ông quyền nói. Ta nhưỡng rất nhiều rượu ngon, nhưng lúc này lại không rượu, rất là đáng tiếc, thiên, không, ngươi nên gọi ngươi bộ lạc tên, ta nhớ được lúc trước mới nhưỡng rượu ngon lúc, ngươi một lần tình cờ đề cập tới, nói là của ngươi tộc trưởng Gia Gia đã từng vì ngươi dẫn đến tên, là tên của ngươi cùng tộc tên kết hợp, nhưng là ngươi muốn tìm được nhân loại thành sau mới đổi tên, hiện tại chính là thời điểm, Hạo A, nhân loại thành không có phá diệt, ngươi là một cái anh. Hùng, cái này hy sinh bên trong cũng bao quát chính ngươi A. Ta có dự cảm, một ngày nào đó, ngươi sẽ đem chính ngươi ép đến ngày này bình quả cân trên, làm sao cùng ác chủ bài trùng điệp để lên đi, cho nên, ngươi chính là nhân loại thành. Lúc này không có rượu, liền lấy tuyết thay rượu tốt, Hạo A, đi xuống đi, vĩnh viễn đừng ngừng lại, ta là một tên hèn nhát, đi đến nơi này đã là cực hạn của ta, ta khát vọng mau mau nhìn thấy thê tử của ta cùng hài tử, xin tha thứ ta không cách nào cùng ngươi đi đến cuối cùng, nhưng nếu là có trên trời có linh thiêng, ta nhất định sẽ đứng ở sau lưng của ngươi, không, đứng tại dưới chân của ngươi, hóa thành thi cốt kiển giấc mộng của ngươi. Nhân loại thành A, Hạo. Nhất định đừng ngừng lại. Chỉ uống một hơi cạn sạch gió tuyết này, sau đó hắn cười ha ha, quay người liền hướng đoàn đội đi đến, sau đó hắn điểm lên đoàn đội bên trong đối Hạo bất mãn nhất những cái này quân nhân cùng bình dân, lại kêu lên mấy cái phúc mang, tiếp lấy quay người liền hướng đội ngũ hậu phương đi đến. Hạo si ngốc nhìn xem, đợi đến Chí dẫn người đều đi vào trong gió tuyết, hắn mới từ mặt đất nắm lên một cái phong tuyết, đồng dạng uống một hơi cạn sạch, vị như rượu trắng, vào cổ họng là đau đớn. Đừng, Chí. Từ hôm nay trở đi. Ta lại không là thiên, ta tên là Hạo, ta là nhân loại thành. Chương 1, không có tù binh. Quyển 24, Trung Bộ, tập 8, sơ Hạo chương 1, không có tù binh, cố lên, nhanh đến, cái thời tiết mắc toi này. Quá mẹ nhà hắn lạnh. Lý Lộ Thanh nghe đội trưởng tiếng hô hoáng, nàng nắm thật chặt lớp da dày trên người áo, nhưng vẫn cảm thấy lạnh quá, cái này sợ không phải có 30 độ đi. Lý Lộ Thanh là phúc mang, phải nói là trước phúc mang một trong, phúc mang mặc dù mang một cái chữ mang, nhưng kỳ thật bên trong cũng có nữ tính, Lý Lộ Thanh chính là phúc mang bên trong nữ tính, hơn nữa còn là một cái tiềm hành tặc chơi đến tặc lưu tặc, tốt a, nghe là hết sức khó đọc, nhưng là Lý Lộ Thanh đúng là cái đoàn đội này trung ít có trời sinh liền sẽ tìm hành người. Cũng là hành động lần này bên trong chủ lực. Một trong, tốt a, cũng vẻn vẹn chỉ là một trong, bất quá Lý Lộ Thanh đối với cái này đã rất hài lòng. Làm một cơ hội theo xuất sinh bắt đầu chính là nhỏ trong suốt nữ hài tử đến nói, theo cha mẹ của nàng nói, nàng cùng đồng bào của nàng tỷ tỷ lúc sinh ra đời, y tá tại chỗ liền nói chỉ có một cái, sau đó nàng bị đặt ở bảo dưỡng kho trung nửa ngày thời gian mới bị phát hiện, thuyết pháp này đương nhiên là khoa trương, nhưng là hiển nhiên nàng không đáng chú ý là trời sinh. Đây cũng là nàng có thể trong trò chơi trở thành một cái cao minh tìm hành tặc nguyên nhân. Bởi vì rất nhiều thời điểm nàng căn bản liền không có tìm hành A, nên ngang đi vào nhiệm vụ địa điểm, sau đó tuyệt đại đa số tình huống tất cả mọi người sẽ đối nàng làm như không thấy, sau đó nàng liền không hiểu thấu trở thành có danh tiếng tìm hành tặc, rất nhiều lần Lý Lộ Thanh đều ý đồ cùng người khác giải thích nàng căn bản không biết cái gì tìm hành kỹ xảo, nhưng là người bên ngoài cũng là căn bản liền không nghe nàng giải thích. Từng cái đều là tán thưởng tìm hành kỹ xảo, thậm chí rất nhiều người còn sinh động như thật tự thuật lấy nàng tìm hành quá trình, nếu không phải người trong cuộc chính là nàng chính mình. Nói không chừng nàng liền tin, bởi vậy Lý Lộ Thanh thậm chí hoài nghi phúc mang trong đội ngũ rất nhiều nhân vật truyền kỳ, bọn họ có phải hay không cũng là bởi vì này mà bị hiểu lầm đây này, tỉ như danh xưng vạn năm khó gặp một lần bắn tỉ kỳ tại vị kia. Lý Lộ Thanh ngay tại phát tán suy nghĩ của mình, bởi vì nàng thật quá lạnh. Hơn nữa còn rất đói, còn hết sức khát nước, toàn thân trên dưới cũng là đau nhức, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở lại nơi ẩn núp đi, hảo hảo tắm nước nóng, ăn một bữa nóng hổi cơm no, sau đó ngã đầu liền ngủ, cái kia thật đúng là đẹp nhất sự tình. Lạnh quá a. Có đúng hay không so vừa rồi lạnh hơn? Đội ngũ hết thảy 8 người, đi tại đội ngũ phía sau cùng một cái lớn người cao bỗng nhiên liền run rẩy thanh âm lời nói đạo. Còn lại 7 người đều là vùi đầu đi đường. Ngược lại không nói là bọn hắn cùng cái này lớn người cao không hợp nhau, mà là bọn hắn thật không có tinh lực mở miệng nói chuyện, lần này xuất hành nhiệm vụ không sai biệt lắm tốn thời gian nửa năm, mặc dù bọn hắn đều là phúc mang, nhưng là hiện tại trừ có thể phục sinh bên ngoài, bọn hắn cùng người nơi này không có gì khác biệt, cái kia lạnh liền lạnh, cái kia nóng liền nóng. Cái kia đau nhất cũng đau nhất, nửa năm bôn ba, nửa năm nơm nớp lo sợ, bọn hắn thật chính là vô cùng mệt mỏi. Phi thường khát vọng nhanh lên trở lại chỗ tránh nạn đi, tất cả mọi người không có cái này tinh thần đến nói chuyện. Nhưng là, thật so vừa rồi lạnh hơn. Lý Lộ Thanh lúc nói chuyện, lần nữa nắm thật chặt quần áo. Đi tại đội ngũ người phía trước nhất là một cái mang theo mặt nạ nam tử, hắn đột nhiên đứng ngừng bước chân, bắt đầu ở cái này trên núi cao trong bão tuyết trái phải nhìn quanh, nơi này đã là núi cao chí ít 6-7 ngàn mét cao độ trên, bọn hắn lại gặp bão tuyết. Tầm nhìn ngay cả 10 mét cũng chưa tới, hắn cái gì cũng không thấy, nhưng là nửa năm qua này mấy lần tử vong, mười mấy lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi kinh nghiệm, vẫn là để hắn cảm thấy chung quanh không thích hợp. Cẩn thận chút, khả năng có. Là tuyết yêu. Yểm hộ. Đội trưởng lớn tiếng la lên, theo hắn la lên, theo trong bão tuyết liền có to lớn khối băng như đạn pháo đồng dạng hướng tám người rơi thẳng mà tới. Còn tốt đội trưởng kêu gọi được kịp thời, đồng thời bọn hắn cũng đều là trải qua chiến trận người, tại cái này cự khối băng lớn rơi xuống đồng thời, tám người lập tức liền nằm ngã xuống đất. Cái này khối băng cơ hồ là sát mấy người da đầu bay hướng trong bão tuyết, sau đó nơi xa truyền đến phản phất đạn pháo rơi xuống đất đồng dạng tiếng nổ, bởi vậy có thể thấy được cái này khối băng ném mà đến lực lượng. Tám người liền thấy tại cái này trong bão tuyết liền có ba cái thân cao đều chừng hơn 8 mét to lớn sinh vật hình người đi ra, cùng loại người hình thể, nhưng là toàn thân trên dưới đều có bạch sắc lông dài, mà lại huyết bồn đại khẩu, răng sắc bén, hình tượng dữ tợn, đây chính là tuyết yêu, cũng được xưng là tuyết cự nhân, không thuộc về vạn tộc, nhưng là cũng không thuộc về ma thú. Cùng loại với có trí không nhất định ngoài vòng giáo hóa chủng tộc, dã man, hiếu chiến, cường đại, không cách nào câu thông vân vân. Nhìn xem ba đầu tuyết yêu, tám người đều là nuốt nước miếng một cái, riêng phần mình sắc mặt đều là phát khổ, đây quả thật là quả thực viết con chó, loại này tuyết yêu số lượng cực ít, chỉ ở dãy núi chỗ sâu hoạt động, mỗi cái bộ tộc nhiều nhất chỉ có 7-8 đầu trưởng thành tuyết yêu, bình thường cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới thế mà nơi này liền gặp ba đầu, phải biết loại này tuyết yêu thực lực phi thường cường đại, hoặc là nói vĩnh dạ qua đi. Thời đại này sinh vật đều so trước kia cường đại hơn nhiều. Mỗi một đầu trưởng thành tuyết yêu đoán chừng đều có cấp 3 thực lực, mấu chốt nhất chính là nhục thể của bọn hắn phi thường cường hãn, tại trong băng tuyết còn có siêu tốc khép lại cùng lực lớn vô cùng các đặc thù, nếu là đổi thành vạn tộc cấp 3, tuyết yêu đoán chừng có thể một cái đánh ba cái. Cấp 3 thực lực tại Phúc Mang nhóm trong đánh giá, đã thuộc về cao cấp tinh anh phạm trù, lên trên nửa chính là bốt cấp, ba đầu cao cấp tinh anh, chỉ ít cần 50 tên Phúc Mang phối hợp với nhau mới có thể giải quyết. Nếu không liền cần trước kia trang bị, hoặc là trước kia người chơi truyền kỳ tiểu đội mới có thể giải quyết, mà bọn hắn chỉ có 8 người, cũng đều tinh bị lực tẩn, trang bị cũng chỉ có vũ khí lạnh cùng số ít thuốc nổ, loại tình huống này cơ hồ là chết chắc. Không được a, ta Hơ Thác Sơn còn khóa lại tại đầm lầy biên giới, lại chạy trở về muốn 10 ngày, cái này mẹ nó là muốn ta chết a. Có cái Phúc Mang liền ai thắng. Còn lại mọi người đều là sắc mặt phát khổ. Nhưng là bọn hắn hiện tại đã cùng trước kia có hết sức khác nhiều, mặc dù trong mồm còn tại thổ tàu, nhưng là tám người đều riêng phần mình móc ra vũ khí. Hai cái tráng hán đỉnh lấy tấm thuẫn liền ngăn tại đội ngũ đoạn trước nhất, còn có hai người xuất ra chồng chất cung nỏ bắt đầu nhắm chuẩn, còn lại người cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả đều là một phó tinh nhuệ bộ dáng, bọn hắn liền định liều chết đến cùng, mặc dù toàn diệt khả năng tính cực lớn chính là... Ba đầu tuyết yêu liền theo trong băng tuyết nhanh chân chạy tới, hai tên tráng hán riêng phần mình rống lớn một tiếng, đều dùng sức đem bọn hắn đại tháp thuẫn cắm vào tại đất tuyết bên trong, tiếp lấy phanh hai tiếng nổ vang, hai khối dày đặc khảm tháp sắt thuẫn trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Hai tên tráng hán đều bị đánh bay đến bên trong bão tuyết, một thời gian cũng là không rõ sống chết, bất quá bọn hắn tốt xấu ngăn trở hai đầu tuyết yêu vòng thứ nhất va chạm, tiếp lấy hai tên nắm lấy cung nỏ Phúc Mang bắt đầu xạ kích. Đáng tiếc hiện tại là bên trong bão tuyết, hai người đều không tốt nhắm chuẩn, tên nỏ liền bắn tại hai đầu tuyết yêu trên mặt, đáng tiếc đều không có bắn trúng yếu hại, ngược lại là kích phát cái này hai đầu tuyết yêu hung tính. Còn lại đầu kia tuyết yêu cũng gầm thét bay thẳng nhập người chơi hàng ngũ bên trong, nhấc chân một đá, nắm giữ cung nỏ một người trong đó liền bị đá bay hơn 10 mét phía trên. Lúc này, cầm vũ khí lạnh Phúc Mang nhóm đều tại đất tuyết bên trong lăn lộn tiến bước, dùng đao, dùng súng. Dùng búa cấp cái này tuyết yêu sửa chữa lấy móng chân, đương nhiên, kỹ thuật hết sức thô ráp, cho nên ngay cả chân da đều bị chặt xuống rất nhiều. Ba đầu tuyết yêu lúc này đều xông vào đến Phúc Mang chỗ gần, riêng phần mình đều là lại đá lại bắt, bão tuyết là bọn chúng sân nhà, tám tên Phúc Mang hoặc là bị đá bay, hoặc là liền bị bắt kéo tại bọn chúng trong lòng bàn tay, Lý Lộ Thanh liền bị trong đó một con tuyết yêu bắt kéo lấy, đầu này tuyết yêu một tay nắm bắt đầu của nàng, một cái tay khác thì cầm thân thể của nàng. Mắt thấy là phải dùng sức, nháy mắt sau đó nàng liền bị kéo thành hai đoạn. Đột nhiên liền có chùm sáng theo trong bão tuyết bắn ra, cơ hồ là sát Lý Lộ Thanh đầu bắn trúng tuyết yêu, đem tuyết yêu một cái cánh tay đều trực tiếp bắn đoạn, Lý Lộ Thanh liền rơi trên mặt đất, tuyết yêu cái kia lạnh buốt huyết dịch cơ hồ vẫy nàng một thân, bất quá nàng cũng không có đi để ý, chỉ là gắt gao nhìn xem trong bão tuyết, chỉ là một giây không đến, lại có một vệt sáng phóng tới, lần này trực tiếp đem một con tuyết yêu đầu cấp bắn nổ. Sau đó tại bên trong bão tuyết liền có một bộ to lớn cơ giáp bay ra. Chính là cái kia cơ hồ thành làm tiêu chí dũng sĩ bắn tỉa hình. Chúng phúc mang đầu tiên là trầm tĩnh, sau đó riêng phần mình đều reo hò lên, mà dũng sĩ cơ giáp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cơ hồ là miểu sát thức tùy tiện nghiện ép ba đầu tuyết yêu, trước sau ngay cả 10 giây đều không có. Chiến hậu, phúc mang nhóm xác nhận một sống sót nhân viên, hết thảy chết 3 người, cầm thuẫn phúc mang chết một cái, hắn bị đá bay ra ngoài lúc vừa vặn đụng vào trong tuyết nham thạch, mà lại là cái óc đụng vào thạch nhọn, cầm nỏ phúc mang cũng chết một cái. Còn có một cái vũ khí lạnh phúc mang thì bị dẫm tại đất tuyết trung. Cũng không biết là bị ngạt thở chết, vẫn là bị dẫm chết. Đội trưởng Yên Nguyên mang theo mặt nạ, hắn mang theo các đội hữu đi vào dũng sĩ bắn tỉa hình phía dưới, dựa vào cơ giáp này tránh né bão tuyết, mà lại cơ giáp này phun nơi cửa còn có hơi ấm, cuối cùng là miễn cưỡng ấm áp một chút. Về sau bọn hắn liền thấy Dương Liệt theo cơ giáp thượng bay xuống, hắn cầm mấy cái lớn bình gốm tử, phúc mang nhóm mở ra sau khi phát hiện bên trong là canh thịt. Còn bốc hơi nóng, riêng phần mình đều không khách khí uống, uống qua về sau bọn hắn mới có sống tới cảm. Giác. Đội trưởng uống mấy ngụm lớn canh thịt. Liền đưa cho đội viên, sau đó đối Dương Liệt nói, chết ba cái, làm sao bây giờ? Người cơ giáp này chữa trị được thế nào? Có thể siêu viễn trình phi hành sao? Dương Liệt nhìn một chút dũng sĩ cơ giáp nói, hạo chữa trị, hắn không biết từ chỗ nào tìm một cái đèn pin. Hắn dùng cái này đèn pin chiếu xạ một đêm cơ giáp liền trở nên hoàn toàn mới. Cái này mẹ nó thật không phải chơi ngạnh sao? Thế nhưng là ta không tìm được trên bụng hắn túi A. Đèn pin chữa trị. Đội trưởng cũng là im lặng, hắn liền mong đợi nói như vậy có thể siêu viễn trình bay. Dương Liệt chỉ lắc đầu nói, đừng nghĩ. Thứ này mục tiêu quá lớn, trước đó tổn hại ngươi quên. Người ta trực tiếp 8.000 dặm bên ngoài một cái đại thần thuật, con mẹ nó chứ tránh đều không có cách nào tránh, mà lại hạo cũng không cho phép, cho nên chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi về tới, nhiều nhất ta trong núi chờ các ngươi, sau khi vào núi tận lực đi vào trong, ta có thể mang các ngươi bay qua sau cùng đường xá. Đội trưởng trầm mặt một chút, liền gật đầu nói, cũng thế, mục tiêu quá lớn, thật vất vả chữa trị tốt, lần này cũng đừng lại hỏng. Hành, vậy ta liền tự sát. Dương Liệt vội vàng lôi kéo hắn nói, làm cái gì à? Bọn hắn lại không là tiểu hài tử, cần phải ngươi tự giết trở về. Ta nhớ được ngươi tại đại chuyển di trước liền chết không dưới 50 lần đi. Tỉnh lấy một chút à, huynh đệ. Đội trưởng lắc lắc đầu nói, ta dẫn bọn hắn ra, ta liền muốn dẫn bọn hắn trở lại, ba người. Không ít, đều là lão huynh đệ, lúc chiến đấu ta hoàn toàn có thể tín nhiệm bọn họ. Vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ tín nhiệm ta, tóm lại ngươi trước tiên dẫn bọn hắn trở lại, ta đi đón cái này ba cái quỷ xui xẻo. Dương Liệt không nói lời nào, hắn thở dài tiếng nói, cái kia liền đi nhanh về nhanh, chỗ tránh nạn đã thông nước nóng. Sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu. Còn có, nhiệm vụ thế nào? Đội trưởng liền nghiêm túc nói, ân, xác nhận, xác thực là người của chúng ta, liền nhìn qua chiến đấu vạn tộc nhân khẩu cung cấp nhắc tới. Cuộc chiến đấu kia bên trong có cơ giáp, hơn nữa còn có một cái có máy móc chân nữ nhân xuất hiện, ta hoài nghi là đội trưởng Lê, hết thảy hai đài cơ giáp, che chở lấy một bộ phận nhân loại chạy ra ngoài. Lê sao? Nàng còn sống à? Dương Liệt lại thở dài âm thanh, sau đó hắn hỏi lần nữa, cái kia thành bang bên trong những cái kia. Đội trưởng lắc đầu không nói lời nào, Dương Liệt liền không có lại tiếp tục hỏi. Hắn liền muốn trở lại cơ giáp thượng lúc. Đội trưởng liền nói, tù binh đều chết, vạn tộc từ đầu tới đuôi cũng không tính muốn tù binh, hơn 300 người giống như, đều là theo trong cấm địa chuyển di ra, ta một cái đều nhận không ra, bọn hắn. Tất cả đều bị lột da, thịt bị một đầu lột bỏ đến, chúng ta nhìn thấy lúc, liền chỉ có một ít màng da cùng nội tạng vẫn còn, đều thành khô lâu, toàn bộ dán tại vạn tộc trước thân điện, ta. Đội trưởng nói đến đây liền ngồi xổm xuống, từng quyền đánh vào trên mặt tuyết. Dương Liệt dừng lại hạ bước chân. Sau đó lại cũng không ngừng leo lên cơ giáp khoang điều khiển, đợi cho khoang điều khiển khép kín về sau, Dương Liệt lớn tiếng trống lên, bên cạnh trống vừa dùng sức đánh lấy bàn điều khiển, thẳng đến da tróc thịt bông, máu tươi điểm điểm bắn tung tóe tại cái này khoang điều khiển trung. Chương 2, chỉ dẫn. Lê hành tẩu tại một trong màn sương mù, chung quanh đều là đủ loại bị ngược đãi sau thi thể, khắp nơi đều là bị hủy diệt sau kiến trúc phế tích, mặt đất tất cả đều là máu, thật sâu cắm thẳng quá bắp chân của nàng, cái này khiến nàng đi đến mức dị thường tập tễnh. Đi qua núi thay biển xương, đi qua phế tích khắp nơi trên đất, Lê trên đường đi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen, trên đường hàng xóm, trong quân đội bộ hạ đồng bạn, Tử Nha Thiên Đại lãnh chúa những trưởng bối này, bọn hắn tất cả đều biến thành núi thay biển xương một bộ phận. Cái này khiến Lê cực kỳ sợ hãi, nàng chỉ có thể tại phiến này huyết hải, mảnh này hải dương thi thể bên trong chạy, nhưng là trên mặt đất máu tươi càng ngày càng sâu, tràn qua bắp đùi của nàng, tràn qua eo của nàng, nàng cảm thấy mình ngay tại đi vào huyết hải chỗ sâu. Không, không phải biển máu này biến sâu, mà là nàng chính đang nhỏ đi, nàng biến trở về đến tiểu hài tử lúc nàng, Lê liền bên cạnh tại biển máu này trung dãy dù tiến bước, bên cạnh khóc lớn tiếng hô, ca ca, ca ca, ngươi tại đó a, mau lại đây cứu Lê a, Thiên ca ca, ngươi cũng không tại sao. Lê rất sợ hãi a, nhanh một chút mau cứu Lê a. Lúc này, một cái sóng máu đánh tới, liền muốn đem Lê bao phủ hoàn toàn xuống dưới, Lê khóc lớn tiếng hô hào, thét chói tai vang lên, trong nội tâm nàng tràn ngập tuyệt vọng, đột nhiên đúng lúc này, một cái tay trống rỗng xuất hiện, cái tay này lớn đến lạ thường, cơ hồ đem Lê nhìn thấy toàn bộ thế giới đều bao quát tại bàn tay trung, sau đó cái tay này phản phất là xóa đi thuốc màu đồng dạng, đem cái này núi thay biển máu, đem cái này khắp nơi trên đất phế tích đều toàn bộ xóa đi, cũng chỉ còn lại có một mảnh màu xanh ánh sáng nhạt, mà Lê tại quang mang này trung khôi phục lại nàng hiện tại tuổi tác. Cũng khôi phục lý trí của nàng. Hạo liền xuất hiện tại Lê trước mặt, Lê đột nhiên liền khóc lên, ôm chặt lấy Hạo, bên cạnh khóc bên cạnh quát, Thiên ca ca, tất cả mọi người chết, thật nhiều người đều chết, chúng ta nhân loại thành phố không có a, ngươi cũng chết sao? Ta hiện tại là tại thế giới sau khi chết bên trong sao? Hoa! Hạo tùy ý Lê ôm hắn, hắn hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, mấy giây sau hắn mới lên tiếng, Lê, tỉnh một chút, không thể lại tiếp tục đi tới, phía trước có truyền kỳ pháp hệ sử dụng tiên đoán ma pháp, các ngươi ngay tại rơi vào bẫy, hướng phương đông đi. Vượt qua đầm lầy, đến dãy núi trung đến, ta sẽ vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Lê chậm rãi tỉnh lại, nàng thuận tay cầm lên chính ở trên người nàng bò loạn một cái con rết lớn, không chút nghĩ ngợi liền đem nó đầu kéo, về sau đặt ở trong mồm bắt đầu nhai nuốt. Nàng quá đói, đã hai ngày không có nghiêm chỉnh ăn chút gì, mảnh này trong đầm lầy kỳ thật có rất nhiều có thể ăn đồ vật, mặc dù vĩnh dạ mới trôi qua, hoặc là nói còn không có hoàn toàn đi qua, mỗi ngày chỉ có 2 giờ khoảng chừng ánh nắng, nhưng là thế giới này, phiến đại lục này phản phất là muốn đem trước đó bị vĩnh dạ diệt tuyệt cùng kiềm chế sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn bạo phát đi ra đồng dạng. Cứ việc còn là so ra kém vĩnh dạ bắt đầu trước môi trường tự nhiên, nhưng là chí ít có sinh vật, có thực vật. Có động vật tại cái này đầm lầy bên trong, chỉ cần an tâm tìm kiếm, luôn luôn có thể tìm được đồ ăn. Nhưng là hết sức đáng tiếc, nàng không có cách nào an tâm, nàng dẫn đầu cái này hơn 3.000 người vẫn luôn tại bị vạn tộc quân đội cùng vạn tộc siêu phàm giả chỗ đuổi theo vây giết, mà bọn hắn cái này hơn 3.000 người chỉ có nàng cùng một người khác là quân nhân, còn lại toàn bộ đều là bình dân, hơi may mắn là theo lấy bọn hắn cùng một chỗ đại chuyển di còn có một cái cũ nát vứt bỏ vũ khí chồng chất kho. Cái này trong khố phòng tuyệt đại bộ phận đều là đã vứt bỏ vũ khí trang bị, trên cơ bản chỉ còn chờ trong cấm địa thu về vật liệu thôi. Hơn 3.000 người bên trong có hơn 30 công nhân kỹ thuật nhân viên, may mắn là trong đó có mấy người là cơ giáp khoa mục, chuyên môn là phúc mang cải tạo cơ giáp người, bọn hắn đem cái này trong khố phòng đại bộ phận có thể sử dụng linh kiện cùng vật liệu đều tăng gấp tìm được, là Lê chế tác một đầu miễn cưỡng có thể dùng chân cơ giới. Đồng thời còn đem một đài đã báo hỏng được không sai biệt lắm đại ma cơ giáp cho chữa trị một chút, miễn cưỡng có thể động. Miễn cưỡng có thể sử dụng cơ giáp vũ khí, mà cái này cũng thành cái này hơn 3.000 người duy nhất bảo hộ. Sau đó tại bọn hắn hướng xung quanh thăm dò lúc, liền tao ngộ vạn tộc một cái thành bang, bởi vì cấm địa chuyện xảy ra, bọn hắn đối với vạn tộc có sợ hãi thật sâu cùng cừu hận, cho nên ngay lập tức tịnh không có tùy tiện tới tiếp xúc, nhưng là không biết là trùng hợp còn là thế nào. Bọn hắn giấu vết lưu lại để vạn tộc một cái thương đoàn phát hiện, về sau tầng tầng báo cáo, liền nắm chắc cái thành bang quân đội cùng siêu phàm nhân viên đối cái này hơn 3.000 người tiến hành vây giết. Trong trận chiến ấy, Lê tận khả năng bảo hộ lấy đoàn đội, nhưng là chỉ có một mình nàng có sức chiến đấu, cái này hơn 3.000 người đều là bình dân, mà trừ Lê bên ngoài khác một người lính thì bị một tên vạn tộc thích khách hình siêu phàm giả tùy tiện giết chết, cho nên cho dù Lê điều khiển cơ giáp, chiến lực xa so với thời đại này vạn tộc phải cường đại hơn nhiều, nhưng là nàng y nguyên một cây chẳng chống vững nhà, đến cuối cùng toàn bộ đoàn đội đều bị giết tán. Nàng chỉ có thể yểm hộ hơn 200 người trốn vào đến trong đầm lầy, mà còn lại hơn 2000 người. Nàng không cách nào tưởng tượng vận mệnh của bọn hắn ra sao. Là đơn thuần mộng sao? Bởi vì ta quá khát vọng đạt được cứu rỗi, cho nên mới có cái này mộng, còn là nói thiên trên trời có linh thiên thật tại chỉ dẫn lấy ta. Lê tự mình lẩm bẩm, sau đó nàng nhìn về phía đại ma cơ giáp. Đại cơ giáp này tại trước đó trong chiến trận nhận trọng thương, bị một chút ma pháp cho đánh trúng, còn có một cái cường đại chiến sĩ dùng 7-8 mét siêu trường long thương đâm trúng một cái, đại ma một cái chân đã triệt để tổn hại, chỉ có thể miễn cưỡng coi như điểm chống đỡ. Nguồn năng lượng hệ thống có rất nhỏ tổn hại, bình thường vận động còn có thể. Nhưng là dùng cho chiến đấu kịch liệt, 24 giờ bổ sung năng lượng nhiều nhất chỉ có thể duy trì chiến đấu 1 giờ khoảng chừng, mà lại cơ giáp vận động không linh hoạt, vũ khí thiếu khuyết các loại đều là chỗ trí mạng, có thể nói đài này đại ma đã không có gì sức chiến đấu, nếu là gặp lại vạn tộc quân đội tập kích, vậy bọn hắn toàn đều sẽ bị giết bị bắt, như là cái thớt gỗ thường một miếng thịt. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Lại thêm mảnh này đầm lầy hoàn cảnh tương đương ác liệt, các loại độc vật nhiều vô số kể, địa hình cũng phi thường đáng sợ. 2 ngày này đã có 3 người bị đầm lầy nuốt hết, 7 người bị độc vật cắn sau không có dược tề mà tử vong, lại thêm âm lãnh, đầm lầy ẩm ướt, ánh sáng chiếu quá ít các loại nhân tố, lại có hơn 30 người bệnh, cái đội ngũ này có thể nói đã là đến mạt lộ. Giờ phút này đại ma cơ giáp là nằm thẳng tại trong đầm lầy, tại hắn trên thân chật ních dân chúng. Nhưng vẫn là có một số nhỏ dân chúng không có cách nào chen tại cơ giáp trên, cho nên chỉ có thể theo dân chúng bên trong chọn lựa ra một chút thân thể khỏe mạnh nam nhân, giống như Lê ngủ ở ẩm ướt đầm lầy trên mặt, nhiều nhất chính là tại mặt đất trải lên một tầng ẩm ướt sợi cỏ cây cỏ. Nhưng là yên nguyên cải biến không được ngâm mình ở đầm lầy nước lạnh trung, còn có các loại độc trùng đốt sự thật, mà đây là trí mạng, không được bao lâu bọn hắn toàn bộ người đều sẽ chết tại mảnh này trong đầm lầy. Hướng phương đông dãy núi mà đi sao? Lê nhìn hướng về phía đông, giờ phút này còn là đêm tối, nàng cái gì cũng không thấy, nhưng là nàng tại có ánh sáng chiếu thời điểm nhìn qua bên kia, cho dù cách xa nhau 10 phần xa xôi, phương đông y nguyên có thể nhìn thấy liên miên bất tuyệt núi cao, rất nhiều núi cao đều thẳng thẳng nhập mây, đều tại mấy vạn mét phía trên cao độ. Chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường đều có thể biết đó chính là cái gọi là nơi hiểm yếu. So sánh với mảnh này đầm lầy, Lê kỳ thật vẫn cảm thấy cái kia phiến dãy núi khu vực mới là thật tuyệt cảnh, dù sao cái này đầm lầy mặc dù nguy hiểm, nhưng miễn cưỡng còn có thể tìm được ăn, mà đám kia trong núi tất cả đều là tuyết, rét lạnh, quá cao, không có đồ ăn, mà lại cách bọn họ quá xa, cho dù thật muốn đi đến đám kia vùng núi vực lấy thoát khỏi vạn tộc, đoán chừng đi tới đó lúc đều không có còn lại mấy người, cho nên từ vừa mới bắt đầu Lê liền không nghĩ tới muốn đi cái hướng kia. Nhưng là hôm nay cái này mộng lại làm cho nàng lần thứ nhất nghiêm túc cân nhắc phải chăng đi hướng cái kia phiến vùng núi. Theo Lê thức tỉnh, trong đội ngũ còn lại người cũng đều lần lượt tỉnh lại, trong đội ngũ có mấy đứa bé, bọn hắn đều là ngủ ở đại ma cơ giáp bên trong buồng lái này, là ấm áp nhất chỗ an toàn nhất, nhưng là cái này đầm lầy độc trùng rất nhiều, bọn hắn vẫn là bị những cái này độc trùng đốt, lúc này hài tử ngay tại khóc, có phụ nữ tại hống lấy bọn hắn, cũng đang len lén lau nước mắt. Còn lại 2 cái nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra đại ma cơ giáp thiết bị. Có nam bắt đầu ở cái này đầm lầy bên trong tìm kiếm côn trùng, cỏ non cây, hoặc là vỏ sò loại cá, còn có sinh bệnh người tại đó ho khan, toàn bộ hiện trường một mảnh lộn xộn, nhưng lại tràn ngập uể oải cùng tuyệt vọng, mỗi người sắc mặt đều là màu xám. Lê đứng ở trong đám người có chút chân tay luống cuống, nàng biết mình theo đến cũng sẽ không lãnh đạo người khác, nàng cũng không biết làm như thế nào đi làm. Lần này từ vừa mới bắt đầu trở thành mấy ngàn người thủ lĩnh, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng là quân nhân, hơn nữa còn có thể điều khiển thao túng đại ma cơ giáp. Mà nàng lại làm cho tất cả mọi người thất vọng, hơn 2000 người cứ như vậy không có, nàng chỉ cần nhắm mắt liền phản phất có thể nhìn thấy cái kia hơn 2000 người bị giết chết, thi thể của bọn hắn chồng đầy mặt đất, ánh mắt của bọn hắn đều đang nhìn nàng, đang trách cứ nàng. Uy, đoàn người, chúng ta hướng đám kia núi xuất phát đi. Lê lấy dũng khí lớn tiếng hô hào, tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Lê liền xoay người đến đại ma cơ giáp trên, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy được nàng, nàng lúc này mới tiếp tục nói, có lẽ hết sức hoang đường, nhưng là mọi người xin tin tưởng ta. Ta mơ tới thiên lãnh tụ, hắn trên trời có linh thiên chỉ dẫn ta, dẫn dắt ta, để ta hướng về bọn này trước núi tiến, đây là chúng ta duy nhất sinh lộ, là chúng ta duy nhất có thể sống sót phương hướng, dãy núi. Lê lúc nói chuyện liền chỉ hướng về phía đông, nàng nói ra, xin mọi người lại tin tưởng ta một lần, ta sẽ dẫn lấy mọi người đi hướng nhóm bên kia núi, có lẽ ở trong đó liền có chúng ta sinh lộ, có lẽ nơi nào cái gì cũng không có, ta lại một lần mang theo mọi người đi hướng tuyệt cảnh. Nhưng là ta nhất định sẽ bồi tiếp mọi người đến cuối cùng. Mọi người, còn nguyện ý lại tin tưởng ta một lần sao? Tất cả mọi người nhìn xem Lê. Tất cả mọi người không nói gì, Lê thanh âm càng ngày càng thấp, ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng u ám, liền như là tâm tình của nàng như thế cơ hồ chìm vào đến đáy cốc. Bỗng nhiên tại lúc này, liền có một cái nam nhân lắc lắc trên tay nát sợi cỏ, hắn liền lớn tiếng nói, đi à, mang theo chúng ta cùng đi à. Dù sao cũng tốt hơn ở đây một nát đi, mọi người, ta nói đúng không? Tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu lời nói, có người cười, có người khóc, còn có người tiến đến Lê thân vừa bắt đầu an ủi nàng, cái này khiến Lê lập tức nhịn không được, từng viên lớn nước mắt liền lăn ra hốc mắt. Nàng xóa một cái mặt, liền đối người chung quanh cúi người chào nói, tạ cám, cảm ơn mọi người. Ta sẽ cùng các ngươi đến cuối cùng. Chương 3, 4, xảo ngộ cùng hy vọng. Kẹt kẹt Trịnh, ngươi làm sao cũng chết rồi. Một cái tráng hán cao lớn ngồi tại đầm lầy bên trong trên một khối nham thạch, miễn cưỡng xem như thoát ly đầm lầy bên trong nước bẩn, hắn liền trêu chọc đối với một cái đầu mang mặt nạ nam tử lời nói đạo. Ta gọi là Trịnh Công. Đừng gọi ta kẹt kẹt Trịnh. Trịnh Công, cũng chính là cái này đầu đội mặt nạ nam nhân nghiêm túc nói ra. Vậy ngươi ngược lại là đem mặt nạ cho dẫn đến a, ai cũng chưa thấy qua ngươi bộ dáng, ngươi đây không phải đang chơi ngạnh là cái gì? Một cái khác gầy gò nam tử cũng theo đầm lầy bên trong đi ra. Hắn vẻ mặt đau khổ loay hoay một cái phá đao, hắn liền tiếp tục nói ra, đáng thương ta cung nỏ a, đây chính là tinh phẩm vũ khí a, có thể bắn trúng 300 mét bên ngoài mục tiêu, cứ như vậy không có. Trịnh Công liền an ủi, các ngươi chết về sau, thư thần mở ra dũng sĩ ra. Các ngươi trang bị đều còn tại, bọn hắn giúp các ngươi mang trở lại, ta là cố ý tới nói cho các ngươi biết một tiếng, trang bị vẫn còn, đều đừng lo lắng. Tráng hán cùng gầy gò nam tử đều là nhẹ nhàng thở ra, tráng hán liền vui tươi hớn hở mà nói, hiện tại khác biệt trước kia a, còn là cấm địa phiên bản lúc, đừng nói loại này đồ trắng bên trong rất nhiều tinh phẩm. Chính là lục trang đều có thể chọn chọn lựa lựa, lam trang đều có thể yêu cầu phối hợp, hiện tại không được rồi, không cẩn thận một chút. Rất nhanh liền khả năng thân thể trần truồng đánh quái. Gầy gò nam tử cũng nói ra, đúng a, nhớ ngày đó tại trong cấm địa lúc. Nói đến đây, đột nhiên ba người đều yên tĩnh trở lại, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên rất là ngưng trọng, Trịnh Công mang theo mặt nạ, cho nên người bên ngoài không nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn liền đối với hai người nói, Vương Lục, ngươi thể tráng, còn là làm tê, lỏng ra quần ngươi linh hoạt, tạm thời trước tiên làm cái tặc. Ta ở giữa. Đi thôi. Vương Lục chính là cái kia tráng hán, hắn gật gật đầu cũng không nhiều lời, gầy gò nam tử liền bất mãn nói, gọi tên ta được không, đây là trò chơi tên, lúc ấy cảm thấy chơi vui, hiện tại ai mẹ nó còn gọi cái này à, không phải chẳng lẽ muốn ta đi gọi thư thần ta thao tha thao sao? Tốt, lỏng ra quần. Trịnh Công biết nghe lời phải đạo. Uy. Không có vấn đề, lỏng ra quần. Uy uy. Ba người vừa nói chuyện trêu chọc, bên cạnh theo bọn hắn tử vong khóa lại địa điểm đi ra. Từ đại di chuyển về sau, Phúc Mang nhóm cũng không còn cách nào lấy được kinh nghiệm, nhưng là trước kia kinh nghiệm còn có thể dùng cho tử vong số lần. Mà có thể đến cấm địa phiên bản Phúc Mang phổ biến đều là tinh anh, mỗi cái Phúc Mang chí ít đều có hơn 100 lần phục sinh số lần, đồng thời theo đại di chuyển về sau, Phúc Mang nhóm phát hiện bọn hắn có thể khóa lại tử vong của mình địa điểm, nhưng là có mấy cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Phúc Mang nhất định phải tại khóa lại địa điểm nghỉ ngơi chí ít 24 giờ, thứ hai khóa lại địa điểm xung quanh 10 km nội vạn tộc số lượng không thể vượt qua 10 người, cho nên Phúc Mang nhóm mới đưa. Điểm phục sinh khóa lại tại cái này trong đầm lầy. Đi tại cái này đầm lầy bên trong. Vương Lục liền nói với Trịnh Công, ngươi không hẳn phải chết tới, chúng ta lại không là tiểu hài tử, còn cần đến ngươi đến xem chú ý. thật mẹ nó ngại chính mình phục sinh số lần quá nhiều sao? Trịnh Công trầm mặt một chút, liền nói ra, ta đối cảm giác có cực lớn lòng tin, đối nguy hiểm dự cảm cũng rất mạnh, đoạn đường này lần đến gần thời gian nửa tháng, ta sợ các ngươi nửa đường lại chết, mà lại các ngươi tuyển ta làm đội trưởng, ta liền muốn đối các ngươi phụ trách, ta đã mang các ngươi ra, liền phải đem các ngươi mang về, cái này không có thương lượng. Vương Lục cùng Lỏng Ra Quần đều là trầm mặc. Một lúc sau, Lỏng Ra Quần mới nói ra, Thảo Nê Mã, nói đến như thế phiến tình làm gì, đều là đại lão gia, hiểu, đều hiểu, lần sau ta liền không ăn trộm của ngươi che đầu làm khăn lau. Thảo Nê Mã, ta liền nói ta có mấy cái che đầu có cổ mùi lạ, nguyên lai là tiểu tử ngươi dở trò quỷ a, lão tử thế này chết ngươi. Ba người cười cười nói, khổ bên trong làm vui tại cái này đầm lầy bên trong tập tễnh tiến bước, cứ như vậy tại trong đầm lầy đi đã hơn nửa ngày thời gian, đi tới, đột nhiên Trịnh Công trực tiếp nằm ngã xuống đất, bên cạnh phản ứng của hai người cũng nhanh. Hỏi cũng không hỏi cũng đi theo nằm xuống tại cái này đầm lầy nước bẩn bên trong. Đây là Phúc Mang nhóm dùng hơn không biết bao nhiêu cái mạng đổi lấy kinh nghiệm, đó chính là mặc kệ bất kỳ tình huống gì đều muốn ngay lập tức tin tưởng đồng bạn, bởi vì đồng bạn riêng phần mình thiên phú đều có khác biệt, đây là một loại không có bị hệ thống đánh dấu ra, nhưng là nhóm người chơi căn cứ kinh nghiệm quy nạp ẩn tàng cá nhân thiên phú, đúng là tồn tại, mà Trịnh Công ẩn tàng thiên phú chính là đối nguy hiểm đặc biệt nhạy cảm, hắn một nằm xuống, Vương Lục cùng Lỏng Ra Quần chỗ đó. Còn dám lãnh đạm. Sau đó ghé vào đầm lầy bên trong ba người liền cảm thấy đầm lầy nước bẩn đang run rẩy, trong lòng ba người đều là âm thầm phát khổ, loại này run run chứng minh có đồ vật to lớn đang di động, mà lại là phi thường to lớn, chí ít đều là tuyết yêu cái loại này, thậm chí càng thêm to lớn, mà đồ vật to lớn mặc kệ hắn siêu phàm là đẳng cấp gì, thực lực đều sẽ phi thường cường đại, đôi kia Phúc Mang nhóm đến nói cũng phải cần tập thể mới có thể chiến thắng, đơn dựa vào ba người bọn họ thật sự là đưa đồ. Ăn có được hay không, làm không tốt bọn hắn lại muốn chết một lần, không? Là chết mấy lần? Vương Lục, đem lão tử Italy. Túi thuốc nổ cho ta. Lỏng Ra Quần thấp giọng nói, sau đó trên mặt hắn liền có vẻ hung ác. Bất quá Vương Lục lại không động, hắn thể tráng, ngày bình thường đồng bạn có dư thừa trang bị bình thường đều ở trên người hắn, mà Phúc Mang hiện tại so trước kia khốn cùng nhiều. Nhưng là thuốc nổ vẫn là bọn hắn ắt không thể thiếu, trang bị một trong, một khi gặp được lúc cần phải, thường thường xả thân một kích liền có thể đạt được kỳ hiệu, mà Phúc Mang nhóm tại ra nhiệm vụ lần này bên trong, tại cái này đầm lầy bên trong thiết trí điểm phục sinh đồng thời. Cũng ở nơi đây tồn một chút trang bị, trong đó có chút ít túi thuốc nổ. Lúc này, ba người liền thấy trong bóng tối có ánh lửa bộc phát, sau đó một đài bọn hắn dị thường quen thuộc kiểu cũ cơ giáp xuất hiện tại nơi xa. Hơn nữa còn là bị đánh ngã trên đất cái chủng loại kia. Đại ma cơ giáp, đã là trước phiên bản cơ giáp, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Tại trong ngọn lửa, ba người nhìn thấy một cái vạn tộc siêu phàm cầm một mặt cực lớn thuẫn ngay tại đấm vào đài này đại ma cơ giáp, tại cái này vạn tộc siêu phàm sau còn có vài chục tên mặc giáp da, cầm vũ khí vạn tộc. Bọn hắn chính đang đuổi giết một đám nhân loại kia đều là tay không tấc sắt, nam nữ già trẻ đều có. Từng cái đều đang kinh hoảng chạy trốn, nhưng là bọn hắn căn bản không chạy nổi thân thể cường tráng vạn tộc, những cái này vạn tộc phần lớn đều là dị hình hình người, chính là có tay có chân, nhưng là hoặc là đầu là quái vật, hoặc là liền có mấy chân, mấy cái tay cái loại này, nhìn liền dữ tợn đáng sợ, mà lại phần lớn là thân thể khỏe mạnh, bọn hắn đều có vũ khí, một đường đều tại. Chém giết nhân loại. Nhìn đến đây, ba cái Phúc Mang chỗ đó vẫn không rõ bọn hắn gặp cái gì à. Đây rõ ràng chính là một cái nhân loại đoàn đội bị vạn tộc truy sát, mà lại theo cái này đại ma cơ giáp đến xem, đây chính là bọn họ trước đó nhiệm vụ mục tiêu A, cái kia rất có thể là Lê lãnh đạo nhân loại đoàn đội. Muốn lên. Trịnh Công cũng không nói nhảm, hắn rút ra một cái phế phẩm rìu liền xoay người, hướng về nơi xa chiến trường chạy đi, Lỏng Ra Quần theo sát phía sau, nhưng là hắn lập tức liền bị Vương Lục bắt lấy. Lỏng Ra Quần trực tiếp tức miệng mắng to, buông ra lão tử. Vương Lục con mẹ nó ngươi muốn làm gì, không thấy được bên kia đang làm gì sao? Bọn hắn tại bị giết à? Viết ngươi tiên nhân tấm tấm, cho lão tử buông ra. Vương Lục cũng không tức giận, hắn từ sau hông mặt xuất ra một cái bao ném cho Lỏng Ra Quần nói, ngươi linh hoạt, một hồi nhắm ngay cơ hội, ta vây khốn cái kia siêu phàm, ngươi đi đem hắn nổ chết. Nói xong, Vương Lục liền buông ra Lỏng Ra Quần, trực tiếp liền hướng nơi xa chạy mà đi. Lỏng ra quần nắm bắt túi thuốc nổ, hắn liền cười, lập tức cũng đi theo tại hai người sau lưng, cái này ba cái phúc mang tố chất thân thể đều so với người bình thường giống như còn mạnh hơn nhiều, mặc dù không có hệ thống tin tức, nhưng là thân thể của bọn hắn tố chất vẫn là từng cường hóa. Mà lại bọn hắn cảm giác đau, sợ hãi của bọn hắn cảm giác những cái này đều được cường hóa quá, mặc dù không giống trước đó có hệ thống lúc có thể xông toàn bộ che đậy cảm giác đau, hoàn toàn không có sợ hãi, nhưng là cũng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lúc này ba người trong bóng đêm chạy, quản chi là đầm lầy mang, thân hình cũng là linh hoạt nhanh chóng, không bao lâu liền vọt tới biên giới chiến trường, ba người nhìn xem. Không ngừng có nhân loại bị chém giết, trong lòng vô cùng nóng nảy, nhưng là bọn hắn cũng không có lập tức liền ló đầu ra đến, ba người dù sao đều là phúc mang, tương đối nhân loại bình thường, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, thậm chí là ngàn trận chiến siêu cấp chiến sĩ, lúc này chiến trường tình huống bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, bọn họ cũng đều biết điểm mấu chốt căn bản không tại cái kia mười mấy cái vạn tộc binh sĩ, mà là ở tên kia cầm đại thuẫn bài vạn tộc siêu phàm. Đài này đại ma cơ giáp mặc dù là đã qua phiên bản cơ giáp, nhưng là cái này dù sao cũng là cơ giáp, là phàm nhân lái có thể cùng siêu phàm địch nổi đồ vật. Đài này đại ma cơ giáp nhìn liền tổn hại đến kịch liệt, bất quá chỉ phải giải quyết tên này siêu phàm, còn lại cái kia mấy chục tên vạn tộc binh sĩ có thể ngăn không được cái này đại ma cơ giáp, tiện tay vung đều có thể đem bọn hắn đánh thành thịt nát, ba tên phúc mang trong mắt toàn đều nhìn tên này vạn tộc siêu phàm. Cấp 3 Trịnh Công thấp giọng nói ra. Vương Lục không nói chuyện, Lỏng Ra Quần liền nói ra, không sai, chỉ ít cấp 3, hơn nữa còn là thuần túy chiến sĩ, lực lượng này thật mẹ nhà hắn. Tay xé Gundam A, ta mặc kệ, hai người các ngươi lên trước, chết đều muốn quấn lấy hắn. Về sau ta xông đi lên tự bạo. Nhớ kỹ ta trang bị A. Ba người nói định, Lỏng Ra Quần liền bắt đầu hít sâu, Vương Lục dẫn đầu nhảy ra ngoài. Hắn hướng khía cạnh chạy ra mấy chục mét, tiếp lấy rống to một tiếng, toàn bộ người liền không quan tâm hướng về tên này vạn tộc siêu phàm xông tới, nhìn như thân cao thể tráng, nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, chạy ở giữa thân thể có chút phục xuống, tùy thời chuẩn bị tránh né. Đầu này vạn tộc thân cao hơn 2 mét, toàn thân đều là cơ bắp, trên da còn có vảy cá đồng dạng lân phiến, đầu thì giống như là nhân loại cùng thằn lằn kết hợp. Cái này vạn tộc hai con mắt có thể cùng loại một ít thằng lằn như thế các nhìn khác biệt mục tiêu, làm Vương Lục gào thét lớn chạy lúc, đầu này vạn tộc liền chuyển một con mắt tử nhìn lại, sau đó liền mặt lộ vẻ một loại trào phúng biểu lộ, nó giơ lên to lớn tấm thuẫn liền hướng Vương Lục đập đi qua, âm thanh xé gió lên, cái này tấm thuẫn phản phất là toàn kim loại cấu tạo, chừng gần cao 3 mét, đứng lên sau cái này vạn tộc siêu phàm còn muốn cao hai cái đầu, trong lúc huy động liền có ngàn. Quân lực, nếu là đánh thực, Vương Lục trực tiếp liền sẽ bị đánh thành thịt nát. Lúc này, Vương Lục kỳ thật có thể tránh né, nhưng là hắn nhìn thấy tại đầu này vạn tộc sau lưng ước chừng mười mấy mét địa phương, Trịnh Công thấp nằm lấy thân thể đang muốn vọt tới, lập tức Vương Lục liền cười gằn, hắn la lớn, Demacia. Sau đó hắn chẳng những không tránh, ngược lại là trực tiếp hướng đầu này vạn tộc tấm thuẫn đụng vào. Phịch một tiếng nổ vang, Vương Lục trực tiếp bị cái này tấm thuẫn đánh cho vỡ nát. Toàn bộ thân thể tán thành từng khối mảnh vỡ, cái này thảm liệt một màn ngay cả vạn tộc siêu phàm đều sửng sốt, bởi vì nó kỳ thật rất ít đánh ra loại hiệu quả này. Chính là người bình thường nhìn thấy tấm thuẫn đập tới đều sẽ tránh né, vừa trốn tránh liền không khả năng thụ toàn lực, cái này tấm thuẫn 10 phần nặng nề, uy lực 10 phần, nhưng là đồng dạng liền sẽ dẫn đến tốc độ không phải rất nhanh, cho nên bình thường đều chỉ là đem đối thủ nện dẹp, mà muốn đem đối thủ nện thành mảnh vỡ. Vậy liền không phải là đánh lén không thể, mà này nhân loại thế mà trực tiếp đụng vào. Hẳn là đã sợ đến điên rồi đi. Mà lại, Demacia. Là cái gì? Lúc này tại đại ma bên trong buồng lái này Lê đã là lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng từ trong mộng nhìn thấy thiên trên trời có linh thiên về sau. Liền mang theo đoàn đội còn sót lại nhân viên hướng về sơn mạch phương tiến về phía trước, mắt thấy mấy ngày bôn ba, đã đi tới đầm lầy biên giới. Kết quả ngay ở chỗ này trúng mai phục, một cái cấp 3 vạn tộc hệ chiến đấu siêu phàm mang theo một đám vạn tộc binh sĩ ngâm thủ tại chỗ này, một phát chiến nạn đại ma liền xuất hiện máy móc mất linh, nửa người dưới căn bản là không có cách chạy, kết quả liền bị tên này vạn tộc siêu phàm cho đánh ngã. Tận lực bồi tiếp truy sát, nàng bất lực, mắt thấy dân chúng đều muốn bị chém giết hầu như không còn lúc, đột nhiên nàng nghe được một cái nhân loại gào thét lớn Demacia. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời ngu ngơ nửa ngày, trong lúc nhất thời còn không có muốn biết rõ đây là ý gì, sau đó đột nhiên trong đầu của nàng xuất hiện một cái từ ngữ. Phúc mang. Vương Lục bị đánh thành mảnh vỡ, cái này vạn tộc liền ngu ngơ một cái chớp mắt, thừa cơ hội này, Trịnh Công đột nhiên vọt nhảy dựng lên, trực tiếp bổ nhào vào đầu này vạn tộc cổng lên, sau đó một cái tay gắt gao bóp ở vạn tộc trên cổ, một cái tay khác thì đâm vào cái này vạn tộc trong mắt. Đầu này vạn tộc trong mắt mặc dù bị đâm trúng, nhưng là Trịnh Công ngón tay thế mà không chen vào lọc, đầu này vạn tộc ngay dưới mắt còn có một tầng màng thịt. Lại mềm dai vừa cứng, ngược lại là Trịnh Công ngón tay đều đâm đến kém chút gãy mất, bất quá điều này cũng làm cho vạn tộc đau đến kêu lớn lên, mà lại cũng hai mắt nhắm nghiền hạt châu, bắt đầu không ngừng đưa tay hướng về sau cổng bắt kéo mà đi. Chỉ là mấy cái bắt kéo, Trịnh Công thân thể liền bị kéo tới đều nát, cấp 3 chiến sĩ lực lượng cường đại vô cùng, chỉ riêng khối tấm thuẫn đều chí ít có một tấn đi lên, nó thậm chí có thể đem hắn vung ra âm thanh xé gió, Trịnh Công nhục thân căn bản là không có cách ngăn cản hắn bắt kéo, nửa người dưới của hắn trực tiếp liền bị kéo đứt. Nửa người trên cũng có một nửa bị xé nát, hắn chỉ còn lại một cánh tay yên nguyên gắt gao bóp ở đầu này vạn tộc siêu phàm trên cổ, nhưng là buông ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là đúng lúc này, thứ ba bóng người vọt ra, hắn cầm một cái bao, giữ tợn cười ha ha lấy xong về phía trước, cũng đồng dạng gầm lên lời nói, bất quá không phải Demacia, mà là Hoa Ác tiếng vang, sau đó hắn đem cái này bao khỏa đỉnh ở trước ngực, trực tiếp bổ nhào vào đầu này vạn tộc siêu phàm chính diện chỗ, nhảy dựng lên liền ông ở trên người nó. Đầu này vạn tộc siêu phàm lớn tiếng quát mắng lên, nhưng là còn chưa kịp biểu đạt chỗ của nó ý tứ. Một tia chớp nổ tung, cái này nhìn rách rách rưới rưới túi thuốc nổ, cũng không phải cái gì hắc hỏa dược hoàng thuốc nổ loại hình cấp thấp vật, đây chính là lúc trước trong cấm địa các nhà khoa học chuyên môn vì phúc mang thiết kế cao cấp thuốc nổ, chuyên môn vì xả thân một kích chuẩn bị đồ vật, hạo trong đoàn đội phúc mang nhóm đều là thường ngày phòng, lúc này mặc dù dùng một điểm ít một chút, nhưng là thời khắc mấu chốt phúc mang nhóm có thế sẽ không keo kiệt, lúc này một phát nổ tung, cơ hồ. Tại chỗ liền dâng lên một đóa nhỏ đám mây hình nắm nhỏ, bạo tạc hình thành gió lốc thổi ra trăm thước phía trên. Làm sóng xung kích động tản ra lúc, đầu này vạn tộc thế mà trong lúc nhất thời còn chưa có chết, nhưng là nó cách cái chết cũng không xa, toàn thân trên dưới đều bị nổ da tróc thịt bong không nói, chính diện hai con ngươi rốt cục bị nổ mù, hai cái cánh tay đều không có, ngực bị mở cái lỗ lớn, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon, nó dùng một loại khó mà hình dung thanh âm gào thét, trong thanh âm này mang theo vô cùng sợ hãi. Nó không rõ ràng chính mình đến cùng gặp cái gì, ba. Người này giống như tên điên đến cùng là cái gì, cái thứ nhất nhân loại thà rằng bị đánh thành mảnh vỡ đều muốn hấp dẫn lực chú ý của nó. Nhân loại thứ hai thà rằng bị nó kéo đứt đều muốn bóp lấy nó, công kích nó, thứ ba tên nhân loại ác hơn, trực tiếp đi lên liền tự bạo, nó đến cùng gặp thứ gì à? Mang theo không cam lòng, mang theo sợ hãi, mang theo nghi hoặc, đầu này vạn tộc siêu phàm ngã xuống đất. Lê lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền toàn lực thao túng đại ma cơ giáp bò lên, cứ như vậy lấy bò tư thái hướng về kia chút vạn tộc quân đội hướng đi, quét qua một mảnh đem bọn nó đánh thành thịt nát. Chiến hậu thống kê, nhân loại chết hơn 40 người, cơ hồ toàn viên thụ thương, còn có 3 đứa hài tử cùng 2 người phụ nữ mất tích không thấy nữa. Không tìm được thi thể, nhưng là cũng không tìm được người, toàn bộ đoàn đội cũng mới còn lại hơn 200 người, thoáng một cái liền không có một phần tư. Mà lại thụ thương nặng còn có mười mấy người, mắt thấy cũng sống không nổi, mặc dù lần này trốn được tính mệnh, nhưng là mỗi người đều hết sức uể oải, mỗi người đều hết sức tuyệt vọng, trong lúc nhất thời liền có tiếng khóc trên chiến trường vang vọng. Mọi người, đoàn người. Lê cũng hết sức trả trời, mà lại vừa mới cùng vạn tộc siêu phàm trong giao chiến, cái kia tấm thuẫn mấy lần đập lên khoang điều khiển, cái này chấn động cũng làm cho nàng thụ thương. Có thế nàng còn là ráng chống đỡ lấy tinh thần la lớn, chúng ta có hy vọng, vừa mới trên chiến trường xuất hiện phúc mang. Là phúc mang quân đoàn người A, kề bên này nhất định có chúng ta chính quy quân đoàn, nói không chừng còn có huyền hoàng hạm, chúng ta có hy vọng. Mọi người kiên trì một chút nữa, xin mọi người kiên trì một chút nữa, chúng ta. Còn có hy vọng. Chương 5, Khảo thí. Hạo Theo trong tinh thần hải hiển hiện ra, hắn cố nén buồn nôn, cố gắng đem cảm giác của mình điều chỉnh đến chính xác kênh, từ từ, cái loại này khủng bố bóp méo thị giác, thính giác, xúc giác bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, chung quanh lại không là đủ loại tròng mắt, đủ loại nội tạng, đủ loại u ám khủng bố, đủ loại không cách nào dùng lý trí cùng ngôn ngữ hình dung khủng bố, những vật này như vậy biến mất, thế giới hiện thực ở trước mặt hắn lộ ra hình thái tới. Hạo dùng một loại đạm mạc đến gần như thái độ lạnh lùng nhìn xem xung quanh, cách rất rất lâu. Trong ánh mắt của hắn mới dần dần có một chút nhiệt độ, sau đó hắn liền thở ra một hơi, theo gian phòng đi ra. Tại cửa gian phòng bên ngoài liền có hai tên quân nhân tại đứng gác, bất quá bọn hắn đều có chút buồn ngủ, cũng không phải bọn hắn không có quân nhân tinh thần, mà là chỗ này hang động thông gió không được tốt, dưỡng khí nồng độ có chút thấp, vô luận như thế nào đều không thể dùng ý chí đến đối kháng hiện thực. Bọn hắn có thể một mực kiên trì đứng tại trước cửa này, đây đã là ý chí cường đại thể hiện. Nhìn thấy Hạo sau khi ra ngoài, hai người đều hơi hơi ngu ngơ, sau đó lập tức liền là riêng phần mình cúi chào. Hạo liền nói ra, đi đem Dương Liệt gọi tới gặp ta. Hắn bên trong một người lính liền xoay người bước nhanh rời đi, không bao lâu, Dương Liệt liền đến chỗ này hang động cửa gian phòng, đến sau này, hắn lập tức liền nhíu mày, đồng thời liền đối dẫn đường cái kia quân nhân nói. Nơi này không khí như thế đục ngầu, đã là hang động tầng dưới chót nhất, tạo dưỡng cơ đâu. Vì cái gì không phối hợp một đài? Đi tìm Dương Liệt quân nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, một cái khác đứng gác quân nhân liền bất đắc dĩ hướng Dương Liệt nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu trong phòng Hạo, không nói chuyện. Nhưng là Dương Liệt cũng hiểu được hắn ý tứ, cái này khiến Dương Liệt càng là bất mãn, hắn trực tiếp trên cửa gõ hai lần, cũng không đợi Hạo phát ra tiếng, hắn liền mở cửa lớn ra đi vào nói. Ta mới vừa trở về, ngươi tìm ta tới, thời gian tính được thật là chuẩn a. Không nói những cái khác, tạo dưỡng cơ đã tạo ra 6 đài, nơi này phân phối một đài ra sao? Trong này không khí hỏng bét cực kỳ, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng cho chúng ta những cái này muốn đi qua người suy tính một chút ra sao? Hạo mặt không biểu tình nhìn xem Dương Liệt thì dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại. Cách một lúc sau, Hạo mới gật đầu nói ra, vậy liền thả một đài ở chỗ này tốt. Ta tìm ngươi đến là có chuyện muốn ngươi đi làm. Dương Liệt bất đắc dĩ nhún vai nói, cần muốn vận dụng dũng sĩ cơ giáp đúng không? Ai bảo đài cơ giáp này chỉ có thể ta thao túng đâu, nói đi, muốn ta đi làm cái gì? Hạo liền nói ra, ta đã tại của ngươi trong cơ giáp thâu nhập tọa độ, ngươi đi tọa độ chỗ đó chờ thời, trong 3 ngày đông bắc phương hướng tất nhiên sẽ có ánh lửa, đợi cho ánh lửa bắt đầu về sau, ngươi liền hướng ánh lửa bộc phát chỗ tiến bước, giết chết gặp toàn bộ vạn tộc. Lại về sau chính ngươi liền biết nên làm cái gì. Dương Liệt nghe được có chút ngây người, hắn nghĩ nghĩ, liền gia gia nói ra, có hay không cẩm nang cái gì cho ta 1-2 cái, đến thời khắc mấu chốt ta cần dùng đến. Vì cái gì? Cẩm nang có làm được cái gì? Hạo không hiểu mà hỏi. Không có gì, khi ta gia 1 cái. Dương Liệt liền bất đắc dĩ cười, đây thật là đàn gãy tai trâu, câu nói kia nói thế nào, chỉ cần đối phương không xấu hổ. Cái kia lúng túng chính là mình, hắn lại suy nghĩ một chút nói, vậy ta đi, nơi này phòng ngự ngươi liền muốn lên tâm, không được suốt ngày đều đem chính mình giam lại. Chúng ta đều hết sức lo lắng ngươi. Sợ ngươi như vậy không gượng dậy nổi, nếu là có thể, nhiều cùng mọi người trò chuyện, rất nhiều trong lòng người đều rất khẩn trương cùng nặng nề, chính là cần ngươi nhất thời điểm, ngươi khi đó có thể dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng thành lập cấm địa. Hiện tại cũng có thể dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng dẫn đầu chúng ta sống sót, mà lại sống được càng tốt hơn. Hạo dời đi chỗ khác ánh mắt nói, tốt, ta tận lực. Dương Liệt gãi gãi đầu, hắn nói ra, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy tự hồ có chỗ nào không thích hợp, được rồi, ta hiện tại liền xuất phát, bên này ngươi nhiều để tâm chút. Dương Liệt cũng không nhiều lời, quay người liền nhanh chân hướng về dũng sĩ cơ giáp khố phòng chạy tới. Nơi này là tại quần sơn trong một cái lưng chừng núi sườn núi trong sơn động, cái này tọa núi cao dùng dũng sĩ cơ giáp tiến hành quá chuẩn xác khảo thí, theo chân núi bình bắt đầu tính toán, không sai biệt lắm có hơn 4 vạn mét chiều cao, to lớn ngọn núi, sơn động nội bộ tương đương thâm thúy, mặc dù tịnh không trống trải, nhưng là từ cửa vào hướng vào phía trong chí ít dọc theo 2 cây số chiều sâu, mà lại nội bộ còn có địa nhiệt, còn có nội bộ mạch nước ngầm lưu dâng lên, vừa có nước ngọt. Nơi phát ra cũng có nơi cung cấp thức ăn, đầu này mạch nước ngầm lưu dâng lên nhánh sông bên trong có phong phú loài cá tài nguyên, mà lại dựa vào địa nhiệt cùng nguồn nước, tại huyệt động này bên trong còn có một số có thể ăn dùng loại nấm. Mặc dù bởi vì hang động duyên cớ, không khí không được tốt, mà lại nội bộ ẩm ướt, còn có các loại vấn đề, nhưng đây cũng là mảnh này dãy núi ít có thể sinh tồn chi địa, mà lại đầy đủ ẩn nấp, đây chính là Hạo vì bọn họ tìm tới lâm thời nơi ẩn núp. Lúc này, Dương Liệt điều khiển dũng sĩ cơ giáp, theo miệng huyệt động bên ngoài chỗ bí mật trực tiếp đằng không bay lên. Triển khai quang dực sau mấy giây nội liền bay vào dài giữa không trung, mà không biết phù hợp, Hạo đã đứng tại bên ngoài huyệt động, hắn mặc một bộ phế phẩm lớn đấu bồng, cơ hồ đem toàn bộ người đều cuốn tại cái này áo choàng bên trong, hắn nhìn xem Dương Liệt cơ giáp bay xa, sau đó hắn đưa tay đối trên mặt của mình một vòng, thân hình của hắn cùng mặt liền bắt đầu từ từ biến hình, thân thể biến cao, khuôn mặt biến thành một loại chuột cùng người kết hợp hình, đây là ngoài núi vạn tộc chứ. Thành bang bên trong một cái đại tộc, mạnh mẽ cũng không tính là mạnh nhất, nhưng là số lượng nhiều nhất. Ngươi thật là hư không ác ma sao? Hạo tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn liền đi vào trong gió tuyết, cứ thế biến mất không thấy nữa. Lần thứ 8 đối cơ chế khảo thí, vạn tộc tại nhân loại âm mưu hạ tự giết lẫn nhau, đối với cơ chế ảnh hưởng tình huống. Kẹt kẹt. Ách, Trịnh Công, Vương Lục, Lỏng Ra Quần ba người đi tại đội ngũ phía trước nhất, xác thực nói. Bọn hắn khoảng cách đội ngũ chí ít có ngàn mét phía trên, làm phúc mang đến nói, tử vong vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bọn hắn phục sinh số lần cũng còn có hơn 100 lần, cho nên bọn hắn liền làm đội ngũ tiên phong cùng trinh sát nhân viên. Lấy bảo đảm hậu phương cái kia thê thảm bộ đội an toàn. Nghe được sao? Tạp âm cùng quấy nhiễu quá nặng đi. Lỏng Ra Quần đối treo ở đi bên cạnh máy truyền tin lời nói đạo. Theo máy truyền tin bên trong liền có lê thanh âm truyền đến. Nghe được, tạp âm xác thực rất nặng, cái này quấy nhiễu. Đoán chừng là Vĩnh Dạ đi, Vĩnh Dạ còn không có hoàn toàn thối lui, bất quá chí ít có thể liên lạc chính là. Lỏng Ra Quần liền tiếp tục nói ra, miễn cưỡng có thể chứ, dù sao chúng ta xung phong, nếu là có biến, các ngươi liền tận khả năng ẩn tàng, chúng ta nghĩ biện pháp đem địch nhân dẫn đi, nói đến trước đó cuộc chiến đấu kia chính là các ngươi cùng vạn tộc liên quân đánh nhau a. Kia thật là gọi một cái thảm chữ a. Vạn tộc thành bang bên trong. Ba. Ba. Liên tục hai tiếng trầm đục truyền đến, Lỏng Ra Quần trực tiếp bị Vương Lục cùng Trịnh Công cho ẩu đả, Lê trầm mặt một chút, liền run rẩy thanh âm nói, ta muốn biết những cái kia bị bắt làm tù binh người làm sao dạng, bọn hắn. Thế nào, mời nói cho ta, được không? Còn sống. Trịnh Công liền nói câu nói này. Vương Lục trầm mặt, Lỏng Ra Quần xoa phía sau lưng cùng đầu. Hắn suy nghĩ một chút nói, còn sống, nhưng là tình không tốt, cho nên chúng ta muốn nhanh đi về triệu tập đại bộ đội, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Lê, tiếp xuống có phải liều mạng rồi? Liều mạng ta không sợ. Lê lập tức nói ra, chỉ cần có thể cứu ra bọn hắn, chính là chết cũng có thể. Chỉ cần có thể cứu ra bọn hắn,